Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 173. Một mình chiến với thiên giai cao thủ. Chỉ gầm lên một tiếng và làm vài động tác đã có thể khiến cho Tú Trung Chi Vương phải đứng im tại chỗ. Mọi người được nghe tận tai, thấy tận mắt. Nếu đây không phải là vô thượng âm công bí pháp nào đó thì có thể là cái gì chứ? Chỉ gầm lên một tiếng thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, đủ khiến cả đám thiên giai cao thủ này phải tự ti muốn chết. Đường Phong quệt miệng, chuyện như vậy đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận. Ta dĩ nhiên là không có tu luyện qua bí quyết gì cả. Hơn nữa, cho dù ta có tu luyện đi nữa, thì lấy cậy cảnh giới huyền giai hạ phẩm của ta có thể khiến một con linh thú cấp 6 dừng lại hay sao? Nhưng là... Dương Xuân cũng hơi mơ hồ. Hắn hiện tại rất muốn biết rốt cuộc là Đường Phong đã dùng thủ đoạn gì để khiến những linh thú kia làm như vậy. Nếu như thiếu niên này thực sự có khả năng hiệu lệnh cho mấy ngàn linh thú, vậy thì Bạch Đế Thành chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là chiêu dụ hắn, hoặc là giết chết hắn. Nếu như ngày sau hắn trở mặt thì cho dù là Bạch Đế Thành cũng không cách nào ngăn cản đợt tiến công có mấy ngàn linh thú dũng mãnh thế này cả. Không có nhưng nhị gì cả, Đường Phong khoát tay. Hắn đương nhiên biết chuyện hôm nay khiến những người này rung động thế nào. Nếu thực sự không có lời giải thích đàng hoàng thì sau này mình nhất định sẽ gặp nhiều phiền phức. Có phải các ngươi muốn biết nguyên nhân hay không? Cả đám người nghiêm mặt gật đầu. Ta hơi khát, Đường Phong nói. Thu Dịch Túy lấy bầu nước ở bên hông của mình đưa tới trước mặt Đường Phong. Cảm ơn. Đường Phong nhận lấy bầu nước, uống một ngụm lớn, lấy tinh thần, rồi chậm rãi kể. Thật ra, đây chỉ là một hiểu lầm lớn, tiêu gia ta cũng bị hù chết. Vừa nói, chân Đường Phong lại không ngăn được run rẩy, trên mặt cố gắng bình tĩnh nói. Ta đốt lửa trong khúc đỉnh sơn, không cẩn thận làm cháy rừng, kết quả làm bỏng một tiểu linh thú vừa mới ra đời. Ta thấy nó đáng thương cho nên băng bó cho nó. Người không biết là không thể đốt lửa ở nơi sinh sống của linh thú sao? Rất dễ dàng chọc giận linh thú. Hạ Thời Vũ đứng bên cạnh dạy dỗ. Bất quá người ta dù sao cũng chỉ là một thiếu niên, không có kinh nghiệm này thì cũng không có gì đáng trách. Tới lúc ta biết thì cũng đã muộn. Vẻ mặt của Đường Phong như đưa đám tiếp tục nói. Linh thú con mà ta cứu ra thì ra chính là con, là một con sói nhỏ. Cùng ta nổi lên lòng tham, thấy nó dễ nhìn cho nên muốn mang về tự mình nuôi nấng. Ta không ngờ lại gây ra chuyện lớn thế này, khiến mọi người phải sợ hãi. Nhưng, không phải vừa nãy ngươi về tay không hay sao? Thu Dịch Túy dù sao cũng là phụ nữ nên cẩn thận hơn một chút. Ta giấu nó đi, Đường Thăng gãi mặt có chút xấu hổ. Các ngươi tới đây nhiều người như vậy, ta lúc nãy không biết các ngươi là ai cho nên đem giấu từ trước. Hạ Thời Vũ nở nụ cười. Sao? Sợ chúng ta đoạt mất bảo vật của ngươi sao? Không phải ý này, Đường Phong lắc đầu. Chẳng qua là nên có tâm phòng bị người. Hạ Thầy Vũ gật đầu nói. Thật ra ngươi vô cùng cảnh giác. Nhưng vừa nãy ngươi đối mặt với Khiếu Thiên Lang lại giống như một tiếng như vậy để làm gì? Dương Xuân nhìn chằm chằm vào gương mặt của Đường Phong mà hỏi. Ta muốn dọa nó thôi, muốn đem con trả lại cho nó trong cảnh nguy hiểm như vậy thì đương nhiên chỉ có thể đi một bước để hấp dẫn sự chú ý của nó. Đường Phong bùi ngùi thở dài một tiếng. Sau đó ta lại phải đứng đó năn nỉ nó hồi lâu, nó mới tốt bụng bỏ qua cho ta. Cũng may là nhờ ta băng bó cho con của nó, bằng không thì lần này chết chắc. Ai, ta còn tưởng ngươi là thiếu niên anh hùng, hóa ra cũng chỉ là một tên nhát gan. Hàn Đông cười khẽ một tiếng. Đường Phong quay đầu nhìn hắn một cái, dù không nhíu mày nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng. Có gì buồn cười sao? Thằng Phi Tiếu vội vàng nói. Không buồn cười, không buồn cười chút nào, là ai rồi cũng sẽ bị dọa thôi. Hắn cũng không muốn Đường Phong hiện tại là kết thủ với những người mạnh như vậy. Thằng Phi Tiếu có ý tốt giảng hòa, nhưng không lường được Hàn Đông lại không có hảo ý tiếp nhận, vẫn trầm chọc như cũ. Van xin một con linh thú thì có hay ho gì, người còn có cốt khí không hả? Sắc mặt thằng Phi Tiếu trầm xuống trong nháy mắt. Người có cầm miệng đi không? Ta chỉ nói đúng sự thật. Đổi lại là ngươi ở độ tuổi của Phong thiếu gia lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, ngươi có thể làm được như hắn sao? Nói khoác mà không biết xấu hổ. Làm sao ngươi biết là ta làm không được? Hàn Đông trả lời lại một cách mỉa mai. Dù sao chuyện như vậy, làm sao có thể chứng thực? Bất quá chẳng qua, hắn đang ôm một bụng khí tức, nhìn Thang Phi Tiếu khó chịu, lại nhìn Đường Phong cũng khó chịu luôn. Đường Phong vốn bị đàn tinh thú kinh sợ, dần dần kinh hoàng biến mất, đôi chân cũng không còn run nữa, mà lạnh lùng nhìn Hàn Đông. Đông thành chủ, có nhớ rõ lời của ta vừa nói hay không? Cái gì? Hàn Đông quay đầu lại nhìn Đường Phong. Người đánh cô của ta thì nhất định phải trả giá gấp bội. Hiện tại chuyện linh thú đã được giải quyết, nhưng ân oán giữa Đường Phong cùng Hàn Đông chưa được giải quyết. Lâm Nhược Diên vì Hàn Đông mà trên người chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, Đường Phong nhất định sẽ đòi lại. Hàn Đông nhìn Đường Phong đầy vẻ châm chọc nói, có bản lãnh, ngươi là huyền giai đầu tiên dám khiêu chiến với ta. Đường Phong chậm rãi nói, nếu Đông Thành Chủ đã nói người ở độ tuổi và thực lực của ta cũng có thể làm được chuyện như ta đã làm, vậy thì chứng minh cho mọi người xem có được không? Chứng minh như thế nào? Hàn Đông hỏi. Áp chế sức mạnh của ngươi, chỉ dùng trình độ huyền giai hạ phẩm, chúng ta tỉ thí một trận. Nếu ngươi thắng ta, ta liền thừa nhận những lời ngươi vừa nói. Trên mặt của Đường Phong đầy vẻ ngoan lệ, giọng nói sang sảng hữu lực. Đường Phong cũng không phải ngu ngốc, trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng từ từ bình tĩnh lại, không muốn bộc lộ sát thủ cương khí của mình tại trước mặt nhiều người như vậy. Cho nên nghĩ ra biện pháp này đòi lại công đạo cho cô. Nếu hắn thì triển ra toàn bộ sức mạnh thì đoán chừng có thể dễ dàng chiến thắng một huyền giai thượng phẩm, thậm chí là địa giai hạ phẩm. Đánh thì được, nhưng ở trước mặt bao người Đường Phong căn bản không thể làm vậy. Không dùng mấy cách bỉ ổi thì chỉ còn cách thực lực của mình diễn kịch. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hàn Đông cười khẽ một tiếng, gật đầu. Đề nghị này của ngươi cũng rất công bằng, ta chấp nhận. Thu Dịch Tý ở bên cạnh dậm chân. Các ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng sao, sao lại tới mức này chứ? Nếu Hàn Đông thực sự tỉ thí cùng Đường Phong, cho dù đã áp chế thực lực đi nữa, thì cũng là ỷ liến hớp nhỏ. Cảnh giới có thể áp chế, thế còn kinh nghiệm sao có thể áp chế được chứ? Lại còn cả tố chất thân thể nữa, đều là huyền giai hạ phẩm, nhưng Hàn Đông có kinh nghiệm mấy chục năm chiến đấu và tố chất cơ thể cường đại, còn Đường Phong thì sao? Bất quá chỉ là một thiếu niên 15 tuổi mà thôi. Thu Dịch Túy cảm thấy rất mất mặt, dù gì cũng là một trong những thành chủ của Bạch Đế Thành, sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Thang Phi Tiếu ở một bên lại làm ra bộ dáng khuỳnh hoa bại liễu, kêu ầm lên. Cái này không được, Phong Thiếu Gia nhà ta còn nhỏ, người lại lớn, các ngươi hãy nhìn thân thể nhỏ bé của Phong Thiếu đi, rõ ràng là bị suy dinh dưỡng từ nhỏ, cuộc tỉ thí này không công bằng, ta không đồng ý. Vừa nói Thang Phi Tiếu vừa quay sang, chớp mắt vài cái với Đường Phong, vẻ mặt thô bỉ. Hắn biết thân thể của Đường Phong rốt cuộc cường đại tới mức nào. Hắn cũng biết thủ đoạn của Đường Phong bén nhọn ra sao. Nếu Hàn Đông thực sự áp chế thực lực tại cảnh giới huyền giai hạ phẩm, thì cho dù hắn có kinh nghiệm mấy chục năm đi nữa, phòng trường cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Đường Phong. Thằng Phi Tiếu bây giờ đang giả bộ để dụ Hàn Đông chui vào lưới. Hàn Đông quả nhiên sa đầu vào lưới, mở miệng. Người nói không sai, ta đây đành chịu thiệt một chút, đem thực lực áp chế đến hoàng sai thượng phẩm là được chứ gì. Không phải là hắn vô năng mà địch nhân quá giảo hoạt. Ai có thể ngờ được một thiếu niên huyền giai hạ phẩm lại có thể rèn luyện cơ thể vượt xa cảnh giới của bản thân tới vài cấp bậc. Thằng Phi Tiếu bùi ngùi thở dài. Nếu Đông Thành Chủ ngươi đã nhượng bộ lớn như vậy, lão thằng ta cũng không còn gì để nói. Mặc dù quả thật ta nhìn ngươi không vừa mắt, muốn quần ẩu ngươi một trận, nhưng lần này ta lại muốn khen ngợi ngươi. Người làm rất đúng. Thu Dịch Túy chuyển mắt nhìn sang Dương Xuân, chau mày hỏi. Đại ca, người cứ nhìn như vậy mà không nói gì sao? Dương Xuân ung dung cười một tiếng. Ta nói gì bây giờ? Chuyện cũng đã tới mức này, nhưng lời ta nói còn có tác dụng gì chứ? Hạ Thị Vũ đứng bên cạnh cũng khẽ khẽ thở dài một hơi. Trận chiến hôm nay, Hàn Đông dù có thắng cũng không vẻ vang gì, nhưng nếu bị thua thì đúng là trở thành trò cười lớn. Hàn Đông nhìn Đường Phong, mở miệng. Ta còn có một điều kiện. Nói. Sau khi ngươi thua thì nên ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bọn ta. Hắn nói những lời này vô cùng tự tin, cứ như thể Đường Phong thực sự sẽ thua vậy. Đường Phong cười nhạt một tiếng. Nếu ta thực sự thua thì các ngươi hỏi gì ta cũng trả lời cái đó. Nhưng nếu ngươi thua thì phải lập tức rời khỏi Thiên Tú. Rất tốt. Hàn Đông hài lòng gật đầu. Lần này tới Thiên Tú chính là vì tìm hắn hỏi chuyện thần binh. Hiền Lại đã có đáp án này nên Hàn Đông tự nhiên rất hài lòng. Cả đám người liền lùi ra xa một chút. Thang Vi Tiếu đứng đó không xa hét lên. Hàn Đông, người cũng đừng quên, mình hiện tại chẳng qua là hoàng sai thượng phẩm. Nếu dám phá vỡ quy tắc, thì lão tử lập tức xông lên đánh ngươi một trận. Hàn Đông chậm rãi, rủ bội kiếm bên hông của mình ra, ngưng thần nhìn Đường Phong. Người không dùng vũ khí sao? Đường Phong lắc đầu, siết chặt quả đấm. Đây chính là vũ khí của ta. Hắn cũng không muốn dùng ám khí ở trong tay. Thiên binh truy thủ và cương binh nhuyễn kiếm trong mị ảnh không gian cũng không tiện lấy ra vào lúc này. Huống chi, muốn giáo huấn Hàn Đông chút giận cho cô, tự nhiên nên trực tiếp dùng quyền. Hàn Đông nghe vậy, liền vung tay, ném bội kiếm của mình ra ngoài. Đã như vậy thì chúng ta dùng quyền cước, miễn cho có người nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong nháy mắt khi Hàn Đông mở miệng, thì Đường Phong liền vọt tới. Hắn có thể làm như vậy bởi vì hắn chỉ là thiếu niên 15 tuổi, có thể vô lại, có thể xuất thủ trước để chiếm lấy tiên cơ. Trận chiến này sẽ phải hoàn toàn trông cậy vào mình. Không phải cứ cuồng ẩu Hàn Đông là được, mà phải cuồng ẩu Hàn Đông trong khi vẫn giấu được thực lực thật sự. Một quyền đánh về phía cằm của Hàn Đông, một tay còn lại Đường Phong lại nắm lấy áo của hắn mà kéo đi. Hàn Đông cũng không ngờ Đường Phong nói động thủ liền động thủ, quả thực giống như đánh lén. Nhưng hắn dựa vào mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu, đầu né qua một bên đã tránh được quyền này. Đồng thời hai tay giơ lên trước ngực muốn ngăn lại cánh tay kia của Đường Phong. Thế nhưng không ngờ được, chảo thế đang lao tới của Đường Phong giữa đường lại chuyển thành trưởng, giống như một con rắn vượt qua phòng ngự của mình, cứ thế bắt lấy cổ áo. Ngay sau đó hung hăng nhấc mình lên rồi ném qua vai. Người của Hàn Đông ở giữa không trung lắng nghe thanh âm của Cố Kình Phong đang tới bên người, không chút nghĩ ngợi liền đá ra một cước, vừa lúc đỡ được một cước của Đường Phong đá tới. Một cước này nếu như bị hắn đá trúng mà nói thì trúng ngay hạ bộ. Giao thủ chỉ chừng một lần trước mắt, vẻ mặt Hàn Đông liền nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được lực đạo và khả năng bộc phát cương khí của Đường Phong. Thiếu niên này mặc dù chỉ có huyền sai hạ phẩm nhưng lợi hại hơn so với bất kỳ người nào đạt tới cảnh giới huyền sai hạ phẩm khác. Từ giữa không trung rơi xuống, Hàn Đông còn chưa kịp đứng vững thì những đòn thế tấn công cứ liên tiếp như cuồng phong bạo vũ của Đường Phong đã tới. Nắm đấm vung thành quyền ảnh, đồng thời khi tung ra hai quả đấm thì hai chân cũng không hề rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại đá vào những vị trí yếu hại quanh thân thể Hàn Đông. Đây là do độ dẻo dai của thân thể cho phép Đường Phong làm như vậy, căn bản không có e ngại bất cứ điều gì. Trong nhất thời, Đường Phong chiếm được tiên cơ cho nên đánh đấm hừng hực khí thế. Hai người chỉ cách nhau chưa tới một thước, trong mỗi lần nháy mắt đều có hơn 10 đạo tiếng vang truyền tới. Đó chính là kết quả của việc Hàn Đông lấy cứng chọi cứng, dùng hai tay của mình để ngăn cản Đường Phong. Hàn Đông giờ phút này cảm thấy như mình đang ăn phải hoàng liên, có cảm giác đắng mà không nói ra được. Thấy thiếu niên giờ phút này biểu hiện ra thực lực, nếu mình dùng huyền giai hạ phẩm cảnh giới thì có thể dễ dàng chiến thắng hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác mình chỉ có thể dùng trình độ hoàng giai thượng phẩm. Mặc dù chỉ kém một bậc nhưng khiến Hàn Đông đánh trả trong đau khổ. Hắn hùng mãnh công kích khiến kinh nghiệm chiến đấu mấy chục năm của mình không có chỗ để dùng, chỉ có thể đánh trả lấy cứng chọi cứng để hóa giải từ từ. Hắn không biết là Đường Phong hiện tại cũng chưa từng dùng hết toàn lực. Đường Phong biểu hiện ra tốc độ, lực đạo chẳng qua ở mức độ có thể phát ra sau khi rèn luyện thân thể lần đầu mà thôi. Trong lúc chiến đấu, hắn khiến cho bản thân mình thoạt nhìn đã dùng hết toàn lực. Cuộc chiến đã hấp dẫn hết tầm mắt của mọi người. Căn bản không ai ngờ tới Đường Phong bây giờ còn lưu sức. Đánh đấm thành thạo như thế chẳng những áp đảo Hàn Đông mà còn có tâm tư diễn trò. Ước chừng đánh ra trên 100 quyền, Đường Phong cắn chặt răng, vẻ mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Không quản không hỏi, một quyền đánh trúng ngực của Hàn Đông, cương khí hùng mãnh lóe ra. Cùng lúc đó Hàn Đông cũng đánh một quyền vào cùng một vị trí trên người Đường Phong, hai người cơ hồ đồng thời đắc thủ. Quyền kình bá đạo trực tiếp phá tan hộ thân cương khí của đối phương. Hai người giống như đang kéo co, nhưng dây thừng bỗng nhiên lại đứt, nhất tề bay ngược về sau. Hai tiếng kêu đau đớn truyền đến, ngay sau đó hai đạo nhân ảnh ngã trên mặt đất. Lưỡng bại câu thương, ngã nhào trên đất trong nháy mắt, Đường Phong lại bỏ dậy, lại phóng tới chỗ Hàn Đông lần nữa. Trên khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Tình huống của Hàn Đông cũng giống như vậy. Hoàng gia thượng phẩm hộ thân cương khí của hắn bị Đường Phong một quyền đánh vỡ. Cương khí của Đường Phong ngấm vào thể nội, ít nhiều cũng bị thương. Tiểu tử này ngoan cường lắm. Hàn Đông cảm giác mình đã thật lâu chưa gặp người thanh niên nào nhiệt tình không biết từ bỏ như vậy. Thế nhưng đã đánh rồi thì tuyệt đối không thể thua, cũng sẽ không thua được. Và tới bên cạnh, Đường Phong lại lần nữa biến thân thành con trâu đực nổi điên, trực tiếp triển khai tấn công với Hàn Đông vô cùng dã man. Chỉ chốc lát sau, song phương lại đánh nhau một quyền, lại một lần nữa ngã bay ra ngoài. Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ hay kỹ xảo nào, hai người đều dựa vào lực đạo, sức mạnh mà đánh đấm với nhau, tìm kiếm thời cơ để cho đối phương một kích. Nắm đấm của cả hai đều đã đỏ lên, máu tươi rỉ ra, không ai biết đau là gì, cũng không ai vì chút thương thế này mà dừng đòn tấn công của mình lại. Cả đám cao thủ đứng đó quan chiến mà trong lòng run sợ. Đây không phải trận chiến bình thường của người tu luyện, mà rõ ràng là có hai con trâu đực đang đọ sức mới đúng. Dương Xuân nhìn một chút, bỗng nhiên lại nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Đường Phong, lộ ra một tia tán thưởng. Coi như là hắn đã nhìn ra, Đường Phong liều mạng công kích như thế, chính là muốn san bằng sự chênh lệch về mặt kinh nghiệm chiến đấu giữa mình và Hàn Đông. Nếu như thực sự dùng chiêu thức thì 10 tên Đường Phong cũng không phải đối thủ của Hàn Đông. Nhưng loại tấn công trực tiếp thế này thì không ngần kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Cho dù là cần dùng thì cũng rất ít. Còn Hàn Đông chính là đang bị ép buộc phải cùng Đường Phong đối bính. Trong một đòn tấn công hung mãnh cuồng bạo lao tới, hắn bằng cảnh giới hoàng giai thượng phẩm của mình, cho dù có kinh nghiệm thì cũng không cách nào thoát ra được. Thiếu niên này cũng không phải loại chỉ biết nổi sung, đầu óc ngu si tư chi phát triển như mình nghĩ, ngược lại còn biết dùng mưu kế. Dương Xuân nhẹ nhàng than thở một tiếng. Hạt sống tốt như vậy, hắn vốn muốn chiêu dụ đối phương về Bạch Đế Thành. Nhưng bây giờ xem ra thì ý nghĩa này đúng là không thể thực hiện được. Hắn và Đông Thành Chủ đánh một trận như vậy còn có thể tới Bạch Đế Thành với mình nữa sao? Hàn Đông làm sao có thể chấp nhận hắn? Hai tiếng binh trầm đục truyền tới, hai người đang đánh nhau lại lẫn nhau thêm một quyền nữa. Trên không trung văng ra hai đạo máu tươi. Hai người Đường Phong và Hàn Đông không biết đã bay ra ngoài tới lần thứ mấy. Cho dù tố chất thân thể của Hàn Đông không tệ, nhưng bị đánh nhiều lần như vậy thì cũng không chịu nổi. Dù sao, hắn đem thực lực áp chế ở cảnh giới hoàng sai thượng phẩm. Hộ thân cương khí không cách nào ngăn cản được thiết quyền của đối phương. Cương khí ngấm vào trong người, hắn lại không thể phá vỡ quy tắc nên chỉ có thể đưa thân ra hứng chịu. Lào đào đứng dậy, Hàn Đông lau máu tươi ở khóe miệng, hung tợn nhìn Đường Phong. Hắn không ngờ được trận chiến này lại biến thành như vậy. Hắn cũng không lường được Đường Phong ra tay lại ác độc và kiên cường như vậy. Thắng bại chưa phân rõ, cho nên cả đám người đứng bên cạnh, dù lo lắng đề phòng nhưng cũng không ai bước ra ngăn cản. Đường Phong cũng đưa tay lau máu tươi trên miệng mình. Ngoài mặt thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng trong lòng hắn vui muốn chết. Hắn và Hàn Đông khác nhau, hai người mỗi lần phung quyền tấn công đối phương, mặc dù đấm vào người thật, nhưng trên người hắn lại chẳng hề hấn gì. Bất phôi giáp hắn mặc trên người đã trực tiếp ngăn cản cương khí của Hàn Đông ở bên ngoài. Cho nên những gì Đường Phong phải thừa nhận chẳng qua là lực đạo của quả đấm mà thôi. Những gì mà Hàn Đông phải chịu không chỉ là lực đạo quả đấm của mình mà còn có cả cương khí của mình ngấm vào thân thể. Cứ thế mà so thì rõ ràng Đường Phong đã chiếm đại tiện nghi, bởi vì mỗi chiêu sau lại càng hung mãnh hơn. Đánh này chỉ có điều là hắn không thể lộ ra vui mừng, còn một ngụm máu kia chính là hắn tự ép mình thổ ra. Bằng không với tố chất thân thể của hắn bây giờ thì sao có thể bị mấy đòn này đả thương được. Ra vẻ yếu ớt đứng lên hít sâu một hơi, Đường Phong nheo mắt gầm lên một tiếng giận dữ vọt tới chỗ Hàn Đông. Biểu hiện của Đường Phong bây giờ chính là những biểu hiện của một huyền giai hạ phẩm nên biểu hiện ra. Ngay cả thực lực như vậy so với những người cùng cấp cũng có thể coi là phượng mao lân giác, nhưng vẫn có tồn tại, cũng không khiến người ta quá kinh hãi. Người như vậy chính là một hạt sống có tiềm lực rất tốt. Trôi qua nửa nén nhang, một nén nhang rồi một canh giờ trôi qua. Hai người vẫn chiến đấu như vậy, cứ lao tới đánh đối phương, lại văng ra, lại tiếp tục xông vào, lặp đi lặp lại. Mỗi một lần đánh chúng đều dùng hết toàn lực, mỗi lần ngã nhào xuống sẽ nhanh chóng bỏ dậy. Vô luận là Đường Phong hay Hàn Đông đều lộ vẻ kiệt sức. Mỗi lần đứng dậy, cước bộ đều lảo đảo, hai quả đấm không ngừng dị máu cũng run run. Họ bây giờ cũng đã không cách nào giữ vững được tốc độ vung quyền như lúc đầu nữa. So với lúc đầu còn chậm hơn gấp mấy lần. Sau một lần giao phong binh binh bốp bốp, Đường Phong và Hàn Đông đồng thời bỏ qua phòng thủ, đánh mạnh một quyền về phía đối phương. Bất quá lần này khác mấy lần trước ở chỗ là Hàn Đông vẫn nhắm ngay giữa ngực của Đường Phong. còn Đường Phong thì lại nhắm ngay trên mặt Hàn Đông mà đấm. Quả đấm còn chưa tới, kinh khí phát ra cũng đủ khiến hai má Hàn Đông đau rát. Một kích kia nếu đánh trúng thì gương mặt mình ít nhất cũng sưng lên mấy ngày. Đây cũng không phải trọng điểm, mà trọng điểm chính là đánh trúng sẽ đả thương mặt, cũng có nghĩa đánh trúng lòng tự ái. Huống hồ gì, Hàn Đông chính là đông thành chủ của Bạch Đế Thành, sao có thể để một tên tiểu bối đánh trúng mặt được? Sau này lấy mặt mũi đâu mà nhìn người khác? Vừa nghĩ tới đây thì quả đấm của Đường Phong đã thực sự nện trúng mặt của Hàn Đông, đánh cho mắt của Hàn Đông nổ đom đóm, miệng đầy vị mặn. Cùng một khắc đó thì Đường Phong cũng bị Hàn Đông đánh trúng ngực. Bất quá trong lòng hắn bây giờ vui sướng biết chừng nào. Mấy lần giao phong lúc trước cũng chỉ là làm đau đối phương mà thôi. Một quyền sau này mục đích thực sự là muốn giúp cô báo thù. Ha ha, đáng đời. Đường đường là một thành chủ trong Bạch Đế Thành lại bị một thiếu niên huyền giai hạ phẩm đánh trúng mặt. Ai nghe thấy cũng cảm thấy buồn cười vô cùng. Tiểu tử muốn chết. Hàn Đông thẹn quá hóa giận, trong nháy mắt bỏ dậy, đã bỏ đi áp chế thực lực của mình. Một lần nữa khôi phục cảnh giới thiên giai thượng phẩm, khi thế hung mãnh áp tới chỗ Đường Phong. Hắn thực sự bị chọc giận, những gì đang làm chẳng qua là phản ứng theo bản năng, hoàn toàn không nghĩ tới ước định lúc trước. Thằng Phi Tiếu lao tới chắn trước mặt của Đường Phong, lạnh lùng nhìn Hàn Đông. Sau lưng, Tần Tứ Nương hao tốn khí lực một phen mới có thể đỡ Đường Phong đang thở hổn hển đứng lên được. Đường Phong hiện tại, thoạt nhìn muốn thê thảm bao nhiêu thì có thê thảm bấy nhiêu. Hai cánh tay vô lực buông thõng bên người, nửa người dựa lên người Tần Tứ Nương. Hai chân phảng phất không có sức đứng vững, trên ngực ướt đẫm một mảnh màu đen. Hai mí mắt rủ xuống phảng phất như bất kỳ lúc nào cũng sẽ ngất đi. Nhìn ra được hắn bây giờ đã kiệt sức, không còn khả năng tiếp tục chiến đấu nữa. Đúng, vẻ bề ngoài thoạt nhìn chính là bộ dáng như vậy. Người muốn làm gì? Thang Vi Tiếu nhìn chằm chằm vào Hàn Đông. Tứ đệ, Dương Xuân không mở miệng nhắc nhở một câu thì không được. Hàn Đông chợt sửng sốt, liền nhận ra việc mình đang làm hiện tại có chỗ không đúng. Trên mặt lúc xanh, lúc hồng, nghiến răng nghiến lợi, siết chặt song quyền, tức giận tản đi một thân cương khí, thu lại khí thế, nhắm chặt hai mắt. Trên mặt hắn đầy vẻ không cam lòng, nhỏ giọng nói. Ta thua. Quả thực là đã thua, mặc dù hắn đã áp chế thực lực bản thân xuống thấp hơn Đường Phong một cảnh giới. Nhưng lấy thân phận của hắn mà chỉ có thể đánh ngang tay với Đường Phong thì có thể coi như đã thua. Huống hồ gì một quyền sau cùng kia, Hàn Đông còn sử dụng kình khí ở trình độ thiên giai trực tiếp phá vỡ quy tắc ước định ban đầu. Thua rồi, thua không cam lòng. Nếu không phải bị hắn đánh trúng mặt thì mình sao có thể nhất thời xúc động mà động dùng tới cương khí của thiên giai. Nhìn bộ dáng của hắn hiện tại thì cơ hồ mình không cần đánh nữa, hắn cũng không thể đứng dậy nổi. Chỉ còn một bước nữa thôi là mình có thể chiến thắng. Nếu tứ đệ của ta đã thua, vậy thì bọn ta tuân thủ lời hứa lúc trước. Cáo từ. Bạch Tông Chủ, những ngày qua đã quấy rầy Quý Tông, xin thứ lỗi. Dương Xuân mặt không biểu tình, nói với Bạch Tố Y một câu. Bạch Tố Y đỡ lấy Lâm Nhược Xuyên, vẫn còn đang mê man mà nói. Dương Xuân thành chủ quá khách khí, vốn về thành chủ có thể tới Thiên Tú làm khách, Thiên Tú hoàn nghênh còn không kịp, sao có thể nói là quấy rầy. Dương Xuân khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Đường Phong, sau đó không nói một lời, mang theo những vị thành chủ khác rời đi. Hàn Đông trước khi đi lạnh lùng nhìn Đường Phong, mở miệng. Tiểu tử, hãy mau tấn cấp thiên giai đi, ta chờ ngươi ở Bạch Đế Thành. Tới lúc đó ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hừ. Đợi sau khi tứ quý thành chủ rời đi, Thang Vi Tiếu mới chép miệng. Cái tên Hàn Đông này ăn nói khó nghe như phóng rắm, nhưng coi như cũng khá rõ ràng. Muốn một thiên giai cao thủ nhận thua trước mặt một thiếu niên huyền giai hạ phẩm là chuyện không thể. Nhưng Hàn Đông cũng thản nhiên thừa nhận là mình đã thua, coi như hắn có lòng. Nói khó nghe một chút thì chính là có thủ tất báo. Phong thiếu gia, người thấy sao rồi? Thang Phi Tiếu quay đầu lại nhìn Đường Phong suy yếu tới mức không thể suy yếu hơn, lo lắng hỏi một câu. Không chết được, đi, trở về Yên Liễu Các. Đường Phong bây giờ không còn dám lộ ra bộ dáng thực sự. Dưới ánh nhìn của nhiều đệ tử thiên tú như vậy, nếu lúc này mà quá sinh long hoạt hổ thì không khác nào và vào mặt của Bạch Đế Thành, còn bại lộ ra bí mật của mình không có lợi chút nào. Lâm Nhược Diên còn đang hôn mê, để tránh nàng sau khi tỉnh lại lo lắng thì nhóm người Đường Phong cùng đưa nàng tới an bài trong phòng của Bảo Nhi và Mộng Nhi ở Yên Liễu Các. Cả đám người vừa mới đỡ Đường Phong đi vào trong phòng thì Đường Phong liền quay đầu lại nhìn, nói với Tiếu Thúc. Đóng cửa lại. Thang Phi Tiếu nghe vậy liền đóng cửa, Đường Phong lập tức duỗi thẳng lưng lên. Vẻ yếu ớt trên mặt đã mất sạch, hai con mắt trong phòng cũng có thể phát ra quang mang xanh mướt. Mấy người này liền sợ hết hồn. Tiếu Phúc vội vàng đỡ lấy Đường Phong. Phong thiếu gia, người muốn làm gì? Đường Phong đẩy Thang Phi Tiếu ra, lấy tay xoa xoa lồng ngực của mình, nhe răng trợn mắt. Đau muốn chết. Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh cười hăng hắc. Thoạt nhìn thương thế của Phong thiếu gia cũng không nghiêm trọng như vậy. Nếu hắn thực sự bị thương nặng như vậy, thì bây giờ khẳng định đã nằm dài trên giường, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể tỉnh dậy. Nhưng hiện tại, mặc dù hắn vẫn xoa ngực, nhưng làm gì còn bộ dáng suy yếu như ban nãy. Phong thiếu gia, ngươi... Thang Phi Tiếu cau mày nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, vẫn có chút mê man. Kỹ thuật diễn kịch của thiếu gia ta thế nào hả? Đường Phong cười hăng hắc, nháy mắt vài cái với Thang Phi Tiếu. Nghe mấy lời này, Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương sao có thể không hiểu, cùng liếc mắt nhìn nhau. Một màn chiến đấu hung tàn ban nãy lại chỉ là một vở kịch thôi sao? Tứ Nương tức giận oán trách. Hại lão nương lo lắng gần chết. Thang Phi Tiếu giơ ngón tay cái lên. Phong thiếu gia, người diễn hay lắm. Ta cứ nói tại sao lúc chiến đấu, người lại không dùng tới ám khí. Hóa ra là có ý này. Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi. Đường Phong tuổi vẫn còn quá trẻ. Nếu vào lúc này lộ ra sức chiến đấu quá cường đại, thì đối với bản thân hắn chẳng có ích lợi gì. Mà trận chiến hôm nay, Đường Phong phải trải qua thiên tân vạn khổ, vất vả lắm mới có thể chiến thắng đối thủ. Tự mình cũng bị đánh cho thê thảm. Bấy nhiêu cũng được khiến mấy vị thành chủ Bạch Đế Thành yên lòng, cho nên không dẫn tới người khác ôm hận với hắn. Cho nên nói vở kịch này cần phải diễn, mà cũng diễn rất đúng chỗ. Đường Phong xem như tự biết mình biết người. Thang Phi Tiếu đúng là không nhìn ra, Đường Phong lại thấu hiểu nhân tâm như vậy. Chẳng những chút giận cho mình còn có thể khiến người khác không kiêng kỵ. Nếu đã diễn kịch thì nói cách khác Đường Phong đã không dùng hết toàn lực. Nghĩ tới đây, Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích liếc mắt nhìn nhau, cùng hoảng sợ một phen. Cảnh giới của Đường Phong bây giờ mặc dù chỉ tăng lên một bậc so với hai tháng trước, nhưng thực lực lại tăng gấp mấy lần so với trước. Nếu là hai tháng trước thì Thang Phi Tiếu dám chắc chắn Đường Phong căn bản không thể làm được tới mức này. Cho dù hắn có thể thắng được Hàn Đông ở Hoàng Giai Thượng Phẩm đi chăng nữa thì cũng là thắng thảm, làm sao có thể thoải mái như bây giờ. Nhưng mà vẫn còn đau. Đường Phong phiền muộn xoa xoa lồng ngực của mình. Những cú đấm của Hàn Đông vào ngực mình đã bị Bất Phôi Giáp ngăn lại, nhưng dù sao cũng không ngăn được lực đạo. Cho dù là tố chất thân thể của mình hiện tại tương đối tốt thì cũng bị thương ít nhiều. Ta xem thử. Thang Phi Tiếu bước tới trước vén ni phục của Đường Phong lên. Trước ngực là một mảnh máu bầm, tất cả đều bầm ứ lại sau khi bị nắm đấm đánh trúng. Thang Phi Tiếu chép chép miệng. Nhìn sơ qua thì hơi dọa người, bất quá không có gì đáng ngại. Đường Phong cười khổ. Đừng nhìn nữa, mau giúp ta thoa thuốc trị máu bầm đi. Vừa nói vừa lặng lẽ đem Bất Phôi Giáp nhét vào trong y phục, nhân tiện còn lén lén quan sát thần sắc trên mặt Tần Tứ Nương. Đường Phong còn nhớ rất rõ, lúc đầu Bất Phôi Giáp xông vào phạm vi cảnh báo của Viêm Nhật rõ ràng đã có động tĩnh. Thế nhưng mãi cho tới giờ, Tần Tứ Nương cũng không có biểu hiện gì khác lạ. Chẳng lẽ lần này Viêm Nhật không cảnh báo sao? Lần trước, lúc nghe kể chuyện, Thang Phi Tiếu giải thích rằng nếu thần binh có địch ý với nhau thì sẽ có cảnh báo. Mà hiện tại Linh Kiếp Nhan đã bị mình thu phục, tự nhiên sẽ không có địch ý cùng Viêm Nhật của Tần Tứ Nương. Đoán chừng cũng chính vì vậy cho nên mới không khiến Viêm Nhật cảnh báo. Thang Phi Tiếu nhẹ nhàng hỏi. Có muốn gọi Mạc Nha Đầu tới cho ngươi không? Hai tay của ngươi hãy còn dị máu kìa. Đừng. Đường Phong vội vàng từ chối. Hắn không dám gặp Mạc Lưu Tô, cũng không dám đối diện với ánh mắt trong suốt của vị sư tỷ này nữa. Tần Tứ Nương thở dài. Không muốn thì thôi, bất quá trận chiến vừa rồi của ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng ngươi không tìm nàng thì nàng cũng sẽ tự mình tới đây. Phòng thiếu gia, mấy tháng ngươi không có ở đây, nàng ta cứ cách mấy lần lại tới Yên Liễu Các một chuyến. Đường Phong cười khổ. Đừng nói cái này nữa. Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh, lỗ tai giật giật, vẫy vẫy tay với Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương. Ba người lấm la lấm lét một hồi, sau đó cùng nhau bước ra ngoài. Này, ta nói các ngươi chạy làm gì chứ? Đường Phong buồn bực không thôi. Đoạn Thất Xích quay đầu lại nhìn Đường Phong một cái. Người đã tới rồi, bọn ta còn ở lại mà làm gì? Chú thích. Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi. Nghĩa đen là trong rừng thì cây cao hơn hẳn những cây khác sẽ dễ bị hứng chịu gió to bão lớn. Nghĩa bóng là những cá nhân nổi bật thì dễ chịu người đời gièm pha, ganh ghét, gây hấn. Dịch tạm ra là cây cao đứng giữa rừng tất hứng hết mưa gió, cây cao gió cả mà. Ai tới cơ? Đường Phong nghe mà không hiểu gì cả. Nhưng sau khi Tần Tứ Nương mở cửa thì hắn liền hiểu được Đoạn Thế Xích đang nói gì. Mạc Lưu Tô thở hổn hển chạy vào từ bên ngoài. Lúc này đây vừa đi tới cửa phòng Đường Phong, đoán chừng chuẩn bị gõ cửa, tay kia cũng đã giơ lên. Sau khi nhìn thấy đám người Tần Tứ Nương thì liền vội vàng mở miệng hỏi. Phong sư đệ bị thương thế nào? Tần Tứ Nương cũng không biết nên trả lời thế nào, chẳng qua đau lòng nhìn Mạc Lưu Tô, nhỏ giọng nói. Nhà đầu, người tự vào xem đi. Trong lòng Mạc Lưu Tô liền trầm xuống, rời ánh mắt sang Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Hai người cũng đều biết tâm sự của Mạc Lưu Tô, nhưng hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Huống hồ gì trong lòng Đường Phong đã có Bạch Tiểu Lại. Đối mặt với chuyện của mấy người trẻ tuổi này, bọn họ cũng không nên nhúng tay vào, cũng sẽ không nhúng tay. Lúc ánh mắt của Mạc Lưu Tô hướng tới bọn họ, hai người bọn họ cũng né tránh ánh mắt, buồn bực đi ra khỏi phòng. Sắc mặt Mạc Lưu Tô nháy mắt liền trắng bệch. Nàng vốn không rõ chân tướng, dựa vào thần sắc và giọng nói của ba người họ mà suy đoán ra một đáp án sai lầm. Một khắc sau, nàng lảo đảo bước vào phòng, cô nén nỗi bi thương trong lòng mà đối mắt nhìn, nhưng lại nhìn thấy Đường Phong nằm ngửa trên giường, liền cười khổ nhìn hắn. Phong sư đệ, ngươi... Đầu của Mạc Lưu Tô nhất thời rối rắm, bởi vì thứ mình nhìn thấy hoàn toàn khác hẳn với những gì mình đang nghĩ. Ta không sao, Đường Phong đáp. Giống như lần trước thôi, bề ngoài nhìn qua thì thê thảm như thế, thực ra cũng chỉ là ngoại thương. Để ta xem. Mạc Lưu Tô bước tới, cầm lấy bàn tay đầm đìa máu của Đường Phong, lại nhìn qua ngực hắn, cẩn thận kiểm tra một phen, mới yên tâm không ít. Dù bị thương không nặng, nhưng cũng phải nằm 1-2 ngày mới khỏi hẳn. Mạc Lưu Tô vừa giúp Đường Phong trị thương, vừa mở miệng nói. Lần này nàng ta cũng ổn định hơn, lạnh nhạt hơn so với lần trước. Đối mặt với Đường Phong cũng giống như đang đối mặt với những si tử muội bị thương khác. Ôn nhu dặn dò Đường Phong nghỉ ngơi nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng mỉm cười vài cái. Điều này không khỏi khiến Đường Phong thả lỏng theo, cũng nói chuyện vài câu với nàng. Dần dần trong khi Mạc Lưu Tô đang trị liệu, Đường Phong cũng thả lỏng tinh thần tới cực điểm nên đã ngủ luôn. Lần này là ngủ thật chứ không phải giả vờ như lần trước. Đường Phong quả thực là mệt muốn chết, chẳng những là thân thể, ngay cả tinh thần cũng vậy. Kể từ khi đi ra khỏi thú mộ tới giờ, hắn đã không được ngủ một giấc ngon. Mỗi ngày đều phải nằm trên cây mà ngủ, lại còn phải chú ý động tĩnh mọi lúc mọi nơi, lo lắng đề phòng để không bị linh thú phát hiện. Sau khi trở về, liền đụng phải đàn thú khổng lồ của Khiếu Thiên Lang, sau đó lại còn đánh một trận với Hàn Đông, tinh thần và thể lực đều tiêu hao rất nhiều. Giấc ngủ này, hắn ngủ rất sâu, bởi vì nằm trên giường của mình, đây là địa bàn của mình, hoàn toàn không phải lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cơ hồ có thể nói Đường Phong đã bỏ qua hết thảy cảm giác, ngủ say như chết. Trong lúc đó, Mạc Lưu Tô sau khi trị liệu xong liền đóng cửa rời đi. Lâm Nhược Diên sau khi tỉnh dậy liền đi sang nhìn hắn hồi lâu, vẫn không kinh động thấy hắn. Ngay cả y phục trên người hắn đã bị người ta cởi ra, sau đó cả người bị người ta lau rửa một phen. Hắn cũng không hề hay biết. Mãi cho tới sáng ngày thứ hai, Đường Phong cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn phảng phất như đang muốn ngủ bù lại cho mấy ngày trước đã không được ngủ ngon lành vậy. Tiếu Thúc và Tần Tứ Nương cũng đã ăn điểm tâm xong. Mặt trời cũng đã lên cao, nhưng trong phòng của Đường Phong chẳng có chút động tĩnh nào. Bảo Nhi đang giặt quần áo. Nàng cột một tấm khăn xanh trên đầu, đang quét dọn yên liễu các. Tiểu Manh Manh thì đang theo Đậu Đậu chạy loạn khắp nơi, cười lớn khanh khách. Hai người Tiếu Thúc và Đoạn Thất Xích ngồi xổm trên mặt đất, trên miệng ngậm một cây tăm, vừa xỉa răng vừa ngó chằm chằm vào cửa phòng của Đường Phong. Tiếu Thúc nói, Lão Đoạn, người nói Phong thiếu gia khi nào mới tỉnh. Đoạn Thất Xích phun một cái qua bên cạnh, tiếp tục cậy cậy răng, quả quyết nói, ta đoán hắn phải ngủ tới tối, những áp lực hắn phải thừa nhận gần đây, dù ta không biết là gì nhưng chắc là không nhỏ. Ta đoán là hắn sẽ tỉnh ngay thôi, Tiếu Thúc nói với vẻ quả quyết. Làm sao huynh biết? Đoạn Thất Xích quay đầu liếc xéo Thang Phi Tiếu hừ hừ. Có muốn đánh cược với ta không? Cược cái gì? Hai người chúng ta, ai thua thì phải tìm 10 đệ tử Thiên Tú và nói với các nàng một tiếng. Lão tử vừa mắt ngươi. Và mặt Đoạn Thất Xích nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Lão Đoạn ta cũng đáng tuổi ra ra của các nàng, là trận thất đức này làm sao ta làm được? Hơn nữa nếu thực sự làm vậy thì mấy nữ hải thiên tú kia còn không xem chúng ta là sắc lang hay sao? Thằng Việt Tiếu chần chừ nói. Vậy thì đổi lại, nếu ai thua thì lên Nguyệt Hiên Đài giả làm chó sủa, sủa 10 tiếng để cho toàn bộ người thiên tú đều nghe thấy. Đoạn Thất Xích hoảng sợ biến sắc. Chiêu này của ngươi sao mà độc ác quá vậy? Hử, vô độc bất trượng phu, ngươi có dám làm hay không? Làm, Đoạn Thất Xích lộ ra vẻ kiên nghị. Xá bất đắc, hải sáo bất chiêu lăng. Lần này lão Đoạn ta thế nào cũng phải thử, để xem người xấu mặt một lần. Ha ha, thằng Vi Tiếu đắc ý cười lớn một tiếng, dùng sức vỗ vỗ vai Đoạn Thất Xích. Lão đệ, người nhất định sẽ thua. Qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng người vẫn chưa phải đối thủ của đại ca ta. Sắc mặt của Đoạn Thất Xích liền biến đổi. Sao người biết ta sẽ thua? Trong phòng của Đường Phong thiếu gia, tiếng hít thở vẫn cứ đều đều trầm ổn, rõ ràng còn ngủ say như chết ở trong đó. Sao có thể tỉnh lại ngay như vậy được? Sau khi nói xong, Đoạn Thất Xích đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ tay vào Thang Phi Tiếu hỏi. Lão Thang, có phải ngươi lại muốn dùng thủ đoạn vô sỉ gì không, hả? Thang Phi Tiếu cười hằng hắc. Chúng ta cũng không nói là ta không thể vào đánh thức hắn ngay mà. Nhìn lão tử đây vào đánh thức Phong thiếu gia dậy đây. Vừa nói vừa dương dương đắc ý đứng dậy. Tần Tứ Nương bước ra khỏi phòng, nghi ngờ hỏi. Sao mặt mũi của lão Thang ngươi lại đắc ý dữ vậy? Đoạn Thất Xích nhất thời nước mắt lưng tròng. Tẩu tẩu, ngươi phải làm chủ cho đệ. Lão Thang cũng lớn như vậy rồi, lại còn dùng thủ đoạn vô lại lừa gạt tình cảm của đệ. Làm sao? Tần Tứ Nương không biết nên khóc hay nên cười mà hỏi. Mặc dù tuổi của Đoạn Thất Xích lớn hơn nàng rất nhiều, nhưng vẫn gọi nàng là tẩu tẩu. Dù sao thì Thang Phi Tiếu cũng là đại ca của hắn. Thang Phi Tiếu liên tục nháy mắt ra dấu với Đoạn Thất Xích. Đoạn Thất Xích hừ lạnh nói. Đại ca, người bất nhân trước thì đừng trách tiểu đệ bất nghĩa. Hôm nay dù ta có thân bại danh liệt cũng phải kéo người chôn cùng. Huynh đệ chúng ta hai người đồng sinh cộng tử coi như cũng là chuyện tốt. Họ Thang kia, có phải người lại không đổi tà tâm để ý thêm vị đệ tử nào của thiên tú? Tần Tứ Nương hỏi. Thang Vi Tiếu tức giận hử mũi, trong lòng mắng to, Đoạn Thất Xích không nói nghĩa khí huynh đệ. Nhưng thân làm chó trong nhà của người ta không thể không cúi đầu, vội vàng cười nói. Làm gì có, oan uổng quá đi. Bất quá ta chỉ đang đánh cá cùng lão Đoạn, xem phòng đưa ra có thể dậy trước giờ cơm trưa hay không mà thôi. Người nào thua thì phải lên Nguyệt Hiên Đài giả làm chó sủa. Ta đây sợ làm mất mặt của muội, cho nên mới định đi gọi phòng thiếu gia dậy để dùng điểm tâm. Người trẻ tuổi mà không ăn uống đầy đủ, rất có hại cho sức khỏe. Thật sao? Đôi mắt vượng của Tần Tứ Nương tràn ngập hàn khí. Thang Vi Tiếu vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. So với chân châu còn muốn thật hơn. Tần Tứ Nương cười khẽ một tiếng, quay sang Đoạn Thất Xích. Lão Thất, nếu thực sự như vậy thì ta không giúp được ngươi, bởi vì hình như phòng thiếu gia đã dậy rồi. Đoạn Thất Xích nghe vậy liền sửng sốt, cẩn thận lắng nghe một phen. Trong phòng của Đường Phong quả thật có động tĩnh như ai đó rời giường. Nhưng điều khiến hắn nghi ngờ chính là tiếng hít thở trầm ổn của Đường Phong vẫn không hề đình chỉ. Chẳng những Đoạn Thất Xích phát hiện, cả Tần Tứ Nương và Thang Vi Tiếu cũng đã phát hiện ra. Bên trong phòng quả thực có động tĩnh của hai người. Một người là Đường Phong đang nằm trên giường ngủ li bì. Một người khác thì đã xuống giường, từng bước chậm chạp đi tới bên cửa. Mấy người trong nháy mắt lập tức khẩn trương. Bên trong Yên Liễu Các cũng chỉ có bấy nhiêu người. Mà cái người chưa lộ diện kia lại có thể vượt qua ba vị thiên giai cao thủ mà đi vào phòng của Đường Phong. Chuyện này khiến bọn họ có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Thằng Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích cơ hồ đã ngừng tụ cương khí trong nháy mắt. Tần Thứ Nương khẽ quát một tiếng. Viêm Nhật. Viêm Nhật kiếm vốn được để trong phòng của nàng lập tức xoát một tiếng bay ra ngoài, được Tần Thứ Nương cầm chắc trên tay. Ba đại cao thủ đứng đều ngưng thần chờ đợi. Ngay cả tiếng hít thở cũng bị dồn nén tới cực hạn. Bọn họ khẩn trương nhau mắt, muốn nhìn thật kỹ xem rốt cuộc kẻ gian ở phương nào mà có bản lĩnh lớn như vậy, lẻn vào phòng của Đường Phong một cách thần không biết quỷ không hay. Bất quá khiến bọn họ có chút an lòng chính là Đường Phong vẫn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay còn ngủ say ở trong nhà. Theo tiếng kẽo kẹt nhỏ xíu vang lên, cửa phòng chậm chậm mở ra, ba vị cao thủ cơ hồ cùng lúc xoẹt một cái đã chạy tới trước cửa phòng của Đường Phong. Cách không thủ, ly hợp đao pháp và thần binh Viêm Nhật, ba đạo công kích cuồng bạo tới cực điểm, chớp mắt đã vây kín cửa phòng của Đường Phong, không lưu lại bất kỳ khe hở nào. cho dù là không khí cũng không cách nào lọt qua giữa mảnh không gian này. Á! Một tiếng ngáp rất nhỏ bỗng truyền ra từ bên trong. Ngay khi thân ảnh đang mở cửa phòng kia in vào trong mắt ba người, thì cả ba liền sững sờ trong nháy mắt. Thang Phi Tiếu giơ cao cánh tay của mình đứng hình ngay tại chỗ, vẻ mặt mê man. Đoạn Thứ Xích thì lấy trưởng thay đao, bàn tay chai sần đầy sẹo đang phồng lên hết cỡ cũng khựng lại ngay giữa không trung, còn người trợn to hết cỡ như muốn lọt hẳn ra ngoài. Tần Tứ Nương cầm trong tay thanh viêm nhật phóng ra hỏa diễm cuồn cuộn, đầu tiên là kinh ngạc trong chốc lát, ngay sau đó bỗng nảy sinh tình thương mãnh liệt của một người mẹ. Nơi cửa phòng, một cô bé so với Tiểu Manh Manh cũng không lớn hơn bao nhiêu đang đứng đó. Một đầu tóc trắng ngần như tuyết xõa xuống bờ vai, phủ tới tận eo. Trên người mặc một bộ cung trang màu trắng, không nhiễm một hạt bụi. Tóc mai trước trán chỉnh tề, dài mái tóc thật là dài phủ xuống tận ngực. Tiểu cô nương này từ khí chất mà xem so với Manh Manh chính là hai loại nha đầu hoàn toàn khác nhau. Manh Manh thuộc vào dạng ngây thơ hồn nhiên, mà nàng là băng thanh ngọc khiết, còn có chút lạnh lùng nhàn nhạt. Nhưng cả hai giống nhau ở điểm xinh đẹp dễ thương, đều khiến người ta phải yêu thích. Tiểu cô nương lấy tay dụi dụi mắt, một tay vịn vào khung cửa, phảng phất như không hề hay biết đang đối diện với hiểm nguy. Thu Chiêu! Thang Phi Tiếu sững sờ chốc lát, vội vàng mở miệng. Ba đại cao thủ lập tức thu hồi chiêu thức của mình, đứng ngây ra tại chỗ. Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích chớp chớp đôi mắt già nua, nhìn chăm chăm vào tiểu nha đầu này, gương mặt như dại ra. Đôi mắt đẹp của Tần Tứ Nương sáng lên, hệt như sói bà đi ăn đêm, đôi mắt tỏa sáng trong đêm tuyết. Tiểu nha đầu dụi mắt một lát, lại dương mắt nhìn ba người đang đứng chắn trước mặt, hai mắt nhẹ chớp, cất giọng nói bình tĩnh, cực kỳ dịu nhẹ. Buổi sáng tốt lành. Giọng nói thanh thúy dễ nghe, giống như suối ngàn giả dích, khơi ngọc rơi ra, làm cho người ta có cảm giác tư sướng, hết như chìm vào trong dòng suối mát dịu. Khóe môi Thang Phi Tiếu giật giật, giơ tay lên hồi đáp. Buổi sáng tốt lành. Tiểu nhất đầu khẽ gật đầu, phảng phất như đã quen biết mấy ngày này từ lâu. Sau đó uyển chuyển cất bước, nhẹ nhàng chậm rãi xuyên qua ba người trước mặt, trực tiếp đi tới nhà bếp. Tỷ tỷ buổi sáng tốt lành. Lúc đi ngang qua Mộng Nhi đang quét dọn vệ sinh, tiểu nhất đầu rất lễ phép chào hỏi một tiếng. Mộng Nhi đứng thẳng người dậy, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn vào tiểu cô nương ở trước mặt, lại nhìn qua phía ba người Thang Phi Tiếu. Thấy Tiếu Thúc bấp máy môi, nói với mình một cái, nhún vai, tỏ vẻ như mình cũng không biết gì cả. Bảo Nhi cũng ngưng giặt quần áo, ánh mắt dừng lại trên người cô bé. Mành mành ôm Hắc Nhãn Đầu Đậu, hai mắt to tròn chớp chớp, đứng trong viện nhìn ra, nhẹ bấp máy môi, rất hiếu kỳ. Trong Yên Liễu Các, hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng. Ánh mắt mọi người đều dồn vào vị trí nhà bếp, không khí quỷ dị tới cực điểm. Từ trong bếp chuyển ra một loạt thanh âm binh binh bang bang. Một lát sau, tiểu cô nương có mái tóc tuyết trắng lại chậm rãi bước ra. Hai tay cô bé còn ôm một cái bánh bao lớn trắng ngần, vẫn nguyên một đôi mắt liêu diêu ngái ngủ, mở to cái miệng nhỏ nhắn, cắn nhẹ một miếng bánh bao. Chưa dừng lại ở đó, lúc con bé cắn bánh bao, còn cố ý phát ra một tiếng ươm nữa. Trên mặt cô bé còn dính một chút vụn bánh. Khuôn mặt mũm mĩm xinh xinh, lại dính phải miếng bánh vụn thế kia, thoạt nhìn quái dị vô cùng. Cô bé vẫn thản nhiên đi tới, như trước, vừa đi vừa ăn bánh. Cái bánh so với hai tay còn muốn to hơn, ưm một tiếng lại cắn một miếng, chỉ gặm một gốc nho nhỏ. Lại đi qua ba người Thang Phi Tiếu đứng ở cửa, cô bé lần nữa tiến vào trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một thoáng khi cánh cửa khép lại, trong nháy mắt đó, cô bé ngẩng đầu lên, nói với ba người đối diện, hẹn gặp lại. Da mặt Thang Phi Tiếu giật giật vô cùng lợi hại, lại nghiêng tai lắng nghe. Ba người nghe thấy được tiểu cô nương này từ từ đi tới bên giường Đường Phong, sau đó từ từ bò lên giường, vờ nằm đã ngủ. Tiếng hít thở của Đường Phong vẫn đều đều như cũ. Trầm mặc ít nhất phải hơn thời gian nửa nén nhang, Tần Tứ Nương đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích hỏi. Cái này, chuyện này là sao hả? Đoạn Thất Xích ảo não, lắc đầu. Chú thích, xá bất đắc, hải sáo bất chiêu lang. Có nghĩa là ngày trước ở một sơn thôn hẻo lánh, sói thường xuất hiện, bắt trộm rất nhiều gia cầm của dân thôn. Mọi người vô cùng tức giận, liền đứng xa đoàn kết lại, trải qua bao khó khăn vất vả, trèo đèo lội suối để tìm lũ sói giảo hoạt kia. Không biết bọn họ đã đi qua bao nhiêu đường núi, phá đi biết bao nhiêu đôi giày cỏ, cuối cùng cũng tìm đến được hang của lũ sói và tóm được bọn chúng. Câu tục ngữ xá bất đắc hài tử, sáo bất chư lang là từ đây mở ra. Nhưng sau này, do sự phân hóa thanh âm khi chuyển từ phồn thể sang giản thể, ở vùng Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Thượng Hải, Nghiễm Đông, thống nhất một phương ngôn, hài tử, tức là bị đọc trại thành. Hái, thời gian trôi qua thì câu tục ngữ, luyến tiếc giày cỏ tóm không được sói lang, đã bị đổi thành luyến tiếc con mọn không tóm được lang sói. Về nghĩa đen, tức là muốn tóm được sói thì không ngại vứt bỏ con của mình. Về nghĩa bóng là muốn đạt được một mục đích nào đó hoặc thu được lợi ích càng lớn hơn thì phải trả một cái giá rất xứng đáng, tương xứng với nó. Chương 177. Trời khô dễ cháy, phòng trộm, phòng phong thiếu gia. Tiêu Thúc đưa tay lên mân mê cái cằm, ra vẻ trầm tư, vẻ mặt bí hiểm, chậm rãi mở miệng. Chuyện đã rõ ràng rồi, Phong thiếu, chúng ta đã nhìn lầm Phong thiếu gia. Phong thiếu gia lại là dạng người không biết liêm sỉ, tiểu nhân hèn hạ thế này. Ngay cả tiểu cô nương khả ái nhỏ bé đáng yêu như thế cũng không tha. Tứ nương, sau này nàng nên trông coi manh manh cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để nó ở cùng một mình với Phong thiếu gia. Nói xong, Tiêu Thúc lại tiếp tục phán như chém đình chặt sắt. Không được, chúng ta phải nói cho toàn bộ đệ tử Thiên Tú biết bộ mặt thật của Phong thiếu gia. Với tư sắc cùng thủ đoạn và mức độ cầm thú của hắn, nếu thực sự hạ thủ với đám đệ tử Thiên Tú không may kia thì thực không ai có thể thoát khỏi ma trưởng của hắn. Thở dài một hơi, Tiêu Thúc dương vẻ mặt bi thương, đau đớn cùng vẻ thương người. Trời khô dễ cháy, phòng trộm, phòng Phong thiếu gia. Vừa mới dứt lời, Tứ nương đã véo hắn một cái rõ mạnh. Nói bậy bạ cái gì đó? Phong thiếu gia là ai, ngươi còn không rõ hay sao? Ta thấy ngươi không ăn được nho nên bảo nho chua phải không? Tứ Thúc vội vàng chối bay chối biến. Ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi, sao lại đánh ta? Đoạn Thứ Xích chậm rãi nói. Các người có nhận ra không? Lúc tiểu cô nương kia đi ngang qua bên cạnh chúng ta, cương khí trong cơ thể chúng ta dường như có khuynh hướng tự phóng ra. Đoạn Thứ Xích nói vậy là có dụng ý gì? Thằng Vi Tiếu và Tần Tứ Nương sớm đã cảm nhận được. Tình trạng như vậy chỉ có thể nói lên một vấn đề, đó chính là tiểu cô nương thoạt nhìn khả ái tới cực điểm, trông như vô hại ấy, có bản lãnh có thể thương tổn tới bọn hắn. Cương khí tự động phóng ra chính là vì phòng ngừa con bé đột nhiên hạ thủ. Nhưng mà điều này làm sao có thể chứ? Nhìn niên kỷ của tiểu cô nương kia nhiều lắm cũng chỉ lớn hơn manh manh 3-4 tuổi, cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể nào có thực lực và uy hiếp tới ba vị cao thủ đứng đầu mới được. Huống hồ gì, ba người cũng không hề cảm nhận được trên người cô bé có bất kỳ sự hiện diện nào của cương khí cả. Cô bé giống như một tiểu cô nương bình thường, không có thực lực gì. Thế nhưng, ba người họ cũng biết, xương chiếu ra chỉ là ảo ảnh, có thể dưới sự trông chừng của ba người mà lẻn vào gian phòng của Đường Phong được. Nội bản lĩnh này không cũng đủ để khiến người ta phải e sợ. Bọn họ không phát hiện được thực lực của đối phương, khả năng thứ nhất chính là đối phương chưa từng tu luyện qua, mà khả năng thứ hai thì chính là thực lực của đối phương không hề kém so với bọn họ. Nếu như vừa nãy mà tiểu cô nương này lộ ra một chút địch ý, hoặc là Đường Phong ở trong phòng không còn chút động tĩnh gì, vậy thì ba người lập tức sẽ ra tay xuất thủ với cô bé ngay lập tức. Sở dĩ còn chưa có ra tay bởi vì Đường Phong hay còn đang ngủ say, không hề có chút thương tổn nào. Vậy thì rốt cuộc cô bé này từ đâu tới? Vì sao lại ngủ ở trong phòng của Đường Phong? Mục đích của cô bé là gì? Nhất thời, ba người nghĩ tới đau cả đầu. Có ý muốn gọi Đường Phong dậy mà hỏi cho rõ, nhưng lại không ai có ra mặt đủ dày để tiến vào. Tiểu Manh Manh ôm Đậu Đậu, bình bịch chạy tới trước mặt Tứ Nương cùng Thang Phi Tiếu, ngẩng đầu lên, cong môi hỏi. Mẫu thân, tỷ tỷ kia là do người cùng phụ thân làm ra để chơi đùa cùng với con sao? Tần Tứ Nương đỏ mặt, hẳn không thể tìm được một cái hầm để chui xuống. Thang Phi Tiếu cũng mang vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Đoàn Thất Xích ở bên cạnh chỉ biết cười, cười đến vô cùng mờ ám. Tiểu Minh Minh lại hỏi. Nhưng mà, hai người nói là muốn có đệ đệ cơ mà. Gương mặt Tần Tứ Nương nóng như bị lửa đốt. Đối với câu hỏi của con gái mình, nàng không thể giả bộ không nghe, đành phải ngồi xuống nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ kia á, không phải là của mẫu thân và phụ thân đâu, hình như là của Phong Thúc Thúc của con. Manh Manh đưa một ngón tay lên miệng của mình, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên bật cười khanh khách. Phong Thúc Thúc so với mẫu thân và phụ thân còn lợi hại hơn, một người cũng có thể làm ra tỷ tỷ, còn mẫu thân và phụ thân lại cần tới hai người. Thang Phi Tiếu và Tần Tứ Nương giờ khóc giờ cười, Đoàn Thất Xích cũng không tài nào nhịn được, cười phá lên. Tiếng cười rốt cuộc cũng kinh động Đường Phong đang ngủ say ở trong phòng. Đường Phong bất mãn lào bào một tiếng. Cười cái gì mà cười, nửa đêm nửa hôm đều không cần ngủ hay sao? Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt chuyển hướng vào trong vòng Đường Phong, tất cả đồng thời bình khí ngưng thần, đồng thời chờ đợi chuyện sắp sửa xảy đến. Quả nhiên, biểu hiện của Đường Phong không phụ lòng mong đợi của mọi người. Chỉ chốc lát sau, một tiếng thét cực kỳ thảm thiết hòa chung với sự sợ hãi khôn cùng từ trong nhà dội ra. Tiếp theo đó, cửa phòng của Đường Phong bị một cước đá văng. Hắn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà từ trong nhà lao ra, cứ như thể sau mông bắt lửa. Cái gì đây? Cái gì đây? Đường Phong quay đầu lại nhìn quanh, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc vô bờ. Thang Phi Tiếu mang theo vẻ mặt hâm mộ, ghen tị cùng tiếc hận. Người hỏi bọn ta biết đi hỏi ai đây? Con bé sao lại ở chỗ này? Đường Phong hiện tại có chút chưa được tỉnh ngủ, ý thức còn đang trong tình trạng mơ mơ hồ hồ. Mới vừa rồi hắn cảm giác được bên cạnh mình có một người nhỏ bé đang nằm ngủ. Vừa mở mắt ra nhìn thì liền nhìn thấy Linh Kiếp Nhan đang gối đầu vào vai mình mà say giấc nồng. Đã vậy lại còn chép chép miệng, thiếu chút nữa đã dọa chết hắn. Người khác không biết Linh Kiếp Nhan, nhưng tự hắn rõ ràng nàng ta chỉ là một tia tinh hồn, chỉ có thể sinh tồn bên trong phôi giáp ở cương tâm của mình, làm thế quái nào có thể chui ra bên ngoài được. Đường Phong cười khổ vò đầu, thân sắc dần dần đã bình phục lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi, đây là đang nằm mơ, nhất định là mơ. Ba người nhìn hắn cười âm hiểm. Ngay cửa phòng, Linh Kiếp Nhan từ từ đi ra, trong tay còn ôm theo cái gối lớn, chớp chớp mắt nhìn về phía Đường Phong, nhẹ giọng la lên. Phong ca ca, mệt chết đi được. Đều tại huynh, đêm qua chẳng thành thật chút nào, hại ta không ngủ được gì hết. Thang Phi Tiếu hít sâu một hơi, gương mặt cực kỳ bi thương. Trời của ta ơi, đất của ta ơi, các người mở mắt ra mà nhìn xem thế giới này rốt cuộc còn có công bằng không? Tướng Đường nghe được, sát khí liền nổi lên đằng đằng trên mặt, phẫn nộ nhìn về phía Đường Phong, ánh mắt như đao, dường như muốn trực tiếp đem Đường Phong ra, chém cho nát bấy. Trong đại viện, Linh Kiếp Nhan cùng Tiểu Minh Minh ngồi song song trên một cái ghế thái sư, vốn là chỉ ghế dành cho một người ngồi. Lúc này lại đủ có thể dung nạp hai tấm thân nhỏ nhắn của hai cô bé. Ánh mắt Linh Kiếp Nhan như có chút ngây ngô, tách hạt đậu phộng trên tay. Sau khi mở ra thì liền đưa một nửa vào trong miệng, sau đó đưa nửa còn lại cho Tiểu Minh Minh. Minh Minh vẫn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò đánh giá vị tiểu tỷ tỷ không biết đột nhiên từ đâu chui ra này, mở miệng nhai hạt đậu phộng thơm phức, ngọt ngào nói. Cảm ơn. Linh Kiếp Nhan gật đầu lại tiếp tục bắp. Nằm trên đùi của Manh Manh, đầu đậu mắt đen giống như trúng gió, không ngừng co quắp run rẩy. Thân thể vốn có chút nhỏ bé co lại thành một vòng, ngay cả cái đuôi cũng cuộn cả lại, nghiêm nhiên giống hệt như chuột ngó thấy mèo. Linh Kiếp Nhan nhìn thoáng qua đậu đậu, vươn tay ra vút nhẹ cái đầu nó. Ánh mắt đậu đậu đột nhiên trắng dã, rớt bịch xuống đất. Manh Manh sợ hết hồn hoảng hốt la lên. Đậu đậu. Linh Kiếp Nhan an ủi. Không có gì đâu, nó co lại là muốn ngủ đó thôi. Có thật không? Manh Manh ngẩng đầu hỏi. Linh Kiếp Nhan đặt một hạt đậu vào tay cô bé, bình tĩnh nói. Ừ. Hai tiểu nha đầu bình hữu hòa ái này đối với nhau đúng là ôn hòa, ấm áp, đến mức khiến cho Bảo Nhi và Mộng Nhi đang ở một bên, nhìn thấy cũng muốn bị hòa tan. Tiểu Thúc, Đoạn Thúc cùng Đường Phong thì ngồi xổm trên nền đất phía xa. Tứ Nương đứng bên cạnh bọn hắn. Tất cả mọi người vẫn còn ngây ngốc nhìn về phía Linh Kiếp Nhan, cả mắt cũng không dám chớp lên một cái. Phong thiếu gia, Thang Phi Tiếu cố chịu không nổi cái không khí trầm muộn quỷ dị này nữa, bèn mở miệng hỏi. Người nói là, ngay cả người cũng không biết tiểu nha đầu này từ đâu ra. Đường Phong ảo não gật đầu, có thể nói như vậy. Kinh ngạc cùng bối rối qua đi, Đường Phong lúc này cũng đã biết mình không phải đang nằm mơ. Vậy thì cũng đồng nghĩa với việc Linh Kiếp Nhan sống trong cương tâm và bất phôi giáp trong người hắn, giờ phút này đã hiện ra sờ sờ ở bên cạnh. Hơn nữa lại còn không hề có chút đặc điểm nào của âm hồn. Có thể nói lúc này nàng ta chính là người, là một cô bé. Nhưng mà không giống lần trước hắn gặp trong khúc đình sơn. Linh Kiếp Nhan so với lần trước thì có vẻ nhỏ hơn một chút, thân hình cũng chưa trưởng thành, nhưng mái tóc trắng như tuyết thì không có thay đổi. Thêm nữa, khí chất cũng khác đi, có vẻ ngây ngây ngốc ngốc, còn có hai cái mí mắt hơi sụp xuống, giống hệt như chưa tỉnh ngủ. Đường Phong ngẫm nghĩ hồi lâu, nếu như muốn đánh giá Linh Kiếp Nhan trước mặt này mà nói, thì e rằng chỉ có thể dùng bốn chữ mới có thể hình dung ra được, đó chính là trời sinh ngốc nghếch. Ở trong cương tâm của hắn, trong không gian bất phôi giáp, cũng không còn một chút tung tích của tinh hồn Linh Kiếp Nhan. Có thể khẳng định là Linh Kiếp Nhan đã chui ra ngoài này rồi. Nhưng mà Đường Phong nghĩ mãi không ra, nàng ta rốt cuộc kiếm đâu ra một thân thể như vậy được. Sáu con mắt ra sức nhìn chằm chằm vào Đường Phong, như thể trên người hắn mọc hoa vậy. Tin ta, các người phải tin ta, Đường Phong rối lòng muốn chết. Ta không biết một chút gì thật mà. Con bé đã gọi ngươi là Phong ca ca, Tần Tứ Nương cười lạnh một tiếng. Nó còn nói tối qua ngươi không thành thật, khiến nó mất ngủ. Thang Vi Tiếu siết chặt nắm đấm kêu lên răng rắc. Phong thiếu, nhận tội đi. Đoạn Thất Xích ở bên cạnh cất giọng mềm mỏng khuyên nhủ. Chúng ta sẽ không làm gì ngươi cả, cùng lắm là hung hăng phỉ báng một phen thôi. Thang Phi Tiếu đứng một bên gật đầu thật mạnh. Đường Phong dở khóc dở cười. Chính ta cũng không hiểu gì hết, các ngươi muốn ta nhận tội gì đây? Bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, ta xác thực là có quen biết cô bé, nhưng ta không rõ rốt cuộc vì sao con bé lại xuất hiện ở đây được. Các ngươi có quen biết? Tứ Nương đưa mắt qua chỗ Manh Manh cùng Liên Tiếp Nhan đang ngồi mà hỏi. Quen ở trong khúc đỉnh sơn. Đường Phong hai ngày này bịa chuyện luôn mồm, có nói dối thêm lần nữa cũng chẳng sao. Thân phận chân thật của Linh Khiếp Nhan là không thể để lộ ra ngoài, nhưng vẫn có thể bố trí cho con bé một chút. Trong núi sao? Sắc mặt mấy người nhất thời trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, Đường Phong gật đầu, chuẩn bị đem những lời mình đã chuẩn bị sẵn, nói hết ra. Theo như Đường Phong vạch sẵn thì Linh Khiếp Nhan chính là một cô bé sống trong khúc đỉnh sơn. Bản thân hắn trước giờ chưa từng gặp qua nàng. Trong lúc vào khúc đỉnh sơn tu luyện thì rất vô tình phát hiện tung tích của nàng. Bà thấy mình thấy nàng vô cùng đáng yêu, bèn cho nàng đồ ăn này nọ. Sau đó thì hai người bắt đầu ở cùng nhau mấy ngày qua. Nhưng sau đó Linh Khiếp Nhan đột nhiên mất tích, mãi cho tới buổi sáng hôm nay thì lại xuất hiện ngay trong phòng của mình. Lời nói dối như vậy có thể nói sơ hở ở khắp nơi, nhưng trong lúc Đường Phong đang bịa chuyện, thần sắc mê man trên mặt lại là thật, không hề giả một chút nào. Chính là vì hắn thực sự không hề hay biết làm cách nào mà Linh Kiếp Nhan lại hiện ra trong phòng của mình được. Vậy nên ba người mặc dù quan sát gương mặt Đường Phong rất kỹ, thế nhưng không nhìn ra manh mối gì, chẳng qua cũng chỉ cảm thấy phần gặp gỡ này có chút ảo tung chảo mà thôi. Trong núi sao? Thang Phi Tiếu nhào mắt nhìn Linh Kiếp Nhan, vẻ mặt có chút khẩn trương. Đường Phong thậm chí có thể cảm thấy lúc Tiêu Thúc nói mấy chữ này thanh âm có chút run rẩy, khi thế trên người sưng lên mãnh liệt, thế nhưng bị ông mạnh mẽ đè nén áp chế xuống. Chẳng những một mình Tiêu Thúc, Đoàn Thất Xích và Thần Tứ Nương cũng y hệt như vậy, thần sắc trên mặt khi nhìn về Linh Kiếp Nhan hiện đầy nét e dè cảnh giác. Nếu như tới từ trong núi, vậy thì mọi việc đều đã thông, Đoàn Thất Xích chậm rãi nói. Cũng chỉ có ở trong núi xa mới có thể ở cái tuổi này có được thân thủ, khiến cao thủ thiên giai thượng phẩm đỉnh phong không thể phát hiện, lại còn kích phát phản ứng của cương khí ở trong cơ thể. Có ý gì? Đường Phong nghi hoặc mở miệng. Phong thiếu, lúc này còn chưa phải lúc ngươi có thể biết được chuyện này. Đợi cho thực lực của ngươi phát triển tới một bước này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thang Phi Tiếu thần sắc nghiêm túc mà nói. Ta lại hỏi ngươi một chuyện. Đường Phong gật đầu. Ngươi có chắc chắn là con bé sẽ không gây nguy hiểm gì cho ngươi không? Không những là ngươi, còn có những người bên cạnh người nữa. Vẻ mặt của Thang Phi Tiếu hết sức nghiêm trọng, lời nói ra như để lại di ngôn. Ta nói cho người biết, nếu như con bé muốn hãm hại ngươi, thì ngay cả ta và lão Đoạn liên thủ cũng không thể ngăn cản được. Đường Phong không khỏi có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ Linh Kiếp Nhan cũng lắm chỉ là thiên giai thượng phẩm mà thôi. Lần trước bản thân hắn đã đánh với một Linh Kiếp Nhan khác một trận. Nhưng hiện tại, cho dù hai sợi tinh hồn dung hợp lại có thể nói lợi hại hơn xưa, nhưng cũng không thể nào thắng được hai đại sát thần liên thủ chứ. Song đối diện với câu hỏi của Thang Vi Tiếu, Đường Phong vẫn kiên định trả lời. Yên tâm đi, cái khác thì không dám cam đoan, nhưng ta dám khẳng định con bé rất nghe lời, ít nhất là nghe lời ta. Thang Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích nghe xong không khỏi thở ra một hơi thật dài. Gánh nặng trong lòng rốt cuộc đã được gỡ xuống. Vậy thì được. Khóe môi Đoạn Thất Xích có chút co giật. Vận số quái gì chứ, một cái yên liễu các nho nhỏ có thể trở thành trại tập trung của cao thủ. Mấy tháng trước, lời hái nhất thiên tú chẳng qua cũng chỉ là Bạch Tú Y cùng Lâm Nhược Diên, mà thực lực của các nàng cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới thiên giai hạ phẩm mà thôi. Xét trong hàng cao thủ đứng đầu, các nàng chỉ là hạng cắc ké. Thế nhưng hôm nay thì sao? Trong thiên tú, Lâm Nhược Diên đã đột phá lên thiên giai trung phẩm. Trong yên liễu các lại còn có hai vị cao thủ đỉnh cấp như Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích, còn có Tần Tứ Nương nắm Viêm Nhập Thần kiếm trong tay. Mà lúc này lại có thêm một cô bé mà ngay cả hai vị sát thần cũng phải vạn phần kiêng kỵ. cao thủ giống như Thang Phi Tiếu, cả đế quốc Lý Đường gom lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà tại Yên Liễu Các đã có tới 3 người. Việc này nếu để cho các thế lực khác biết thì e rằng sẽ phải đỏ mắt vì ghen tị. Tần Tứ Nương ở bên cạnh hạ giọng nói. Phong thiếu gia, bất kể tiểu nha đầu này ở đâu ra, ngươi lúc này cũng chỉ có thể xem nó như một cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Trước kia sống ở trong núi, cho nên tính tình nó có thể hơi quái lạ một chút, nhưng ngươi tuyệt đối phải kiên trì bồi dưỡng nó, dạy dỗ nó, đối đãi với nó như một hài tử bình thường. Phải đem cái quan niệm trời đất bao la, phong thiếu ngươi là nhất, cắm thật sâu vào trong đầu nó. Cứ như vậy, đối với ngươi sau này sẽ có lợi vô cùng. Linh Kiếp Nhan cần mình dạy dỗ sao? Đường Phong cười khổ trong lòng. Biết chắc bà vị trước mặt này nhất định đã nghĩ lệch lạc đến chỗ nào đó rồi. Huống hồ chi, Linh Kiếp Nhan đã sớm nhận chủ, tự nhiên không cần phải cắm vào đầu nàng quan niệm gì nữa. Nghĩ trong lòng như vậy, nhưng Đường Phong vẫn gật đầu nói. Tư Nương nói rất đúng. Được rồi, nha đầu này tên gọi là gì? Thang Vi Tiếu mở miệng hỏi. Linh Khiếp Nhan, ta cũng chỉ mới nghe nhỏ nhắc đến tên mình có một lần. Tên thật hay, ba người cùng nhau tán thưởng. Ta còn phải hỏi con bé ít chuyện, mấy vị có việc gì thì cứ tự nhiên. Đường Phong đứng dậy, gọi Linh Khiếp Nhan một tiếng. Lại đây. Linh Khiếp Nhan nghiêng đầu nhìn Đường Phong một chút, sau đó từ trên ghế thái sư nhảy xuống, ngoan ngoãn bước tới bên cạnh Đường Phong. Thấy một màn như vậy, cả đám Thang Phi Tiếu cũng rất hài lòng. Xem ra Phong Thiếu nói không sai, tiểu nha đầu này đúng là sẽ không làm hại gì đến hắn, nếu không làm sao lại nghe lời như vậy. Đợi Đường Phong dắt Linh Kiếp Nhan đi vào phòng rồi, Thang Phi Tiếu lau miệng cảm khái. Phong Thiếu chuyện này phát tài rồi, một lần vào núi lại có thể vác về đây một bảo bối như vậy. Đoạn Thất Xích cũng gật theo. Đúng vậy, ngay cả lão Đoạn Tà cũng phải đỏ mắt, là cấp 7 đó. Lý Đường đế quốc bao nhiêu năm rồi không có thất giai xuất hiện chứ. Mang theo con bé, trong Lý Đường đế quốc này, Phong Thiếu gia hoàn toàn có thể hoành hành vô kỵ. Tần Tứ Nương cười nói. Ta đoán chừng ngày hôm qua bảy thú tấn công, rồi đột nhiên rút lui mà không ai lý giải được. Căn bản không giống như lời Phong Thiếu gia nói, mà chính là có liên quan tới tiểu nha đầu này. Có đạo lý, Thang Phi Tiếu gật đầu. Cũng chỉ có con bé mới có thể lệnh cho Khiếu Thiên Lang và quần thú được chứ. Chẳng qua, ba người tự cho là suy đoán của mình chính xác, nhưng thực ra cũng chỉ là suy đoán sai lầm. Mọi chuyện căn bản không hề giống như bọn họ tưởng tượng. Đường Phong dắt Linh Kiếp Nhan vào trong phòng, sau đó tiện tay khép cửa lại. Hắn hùng dũng ngồi xuống ghế, Linh Kiếp Nhan giống như trẻ nhỏ làm sai chuyện đứng trước mặt hắn. Hai tay nhỏ nhắn không ngừng quấn lên nhau, mí mắt lim dim, lén lén ngáp một cái. Nói cho ta xem, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong mở miệng hỏi. Linh Khiếp Nhan ngẩng đầu sợ hãi nhìn Đường Phong, hai hàng lông mi thật dài khẽ chớp, vẻ mặt giống như oan ức thấu trời, nũng nịu nói. Có chuyện gì xảy ra sao? Phong ca ca, người ta bây giờ mệt lắm, muốn đi ngủ. Đường Phong đập ghế cái rầm. Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta, còn không mau khai thật ra. Vậy người muốn người ta nói cái gì? Linh Khiếp Nhan chỉ nhảy hai ba bước đã tới trước mặt Đường Phong, nghiêng người ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay nhỏ nhắn níu lấy y phục, chiếc mũi nhỏ giống như chú chó dùng sức người người không ngừng lên người Đường Phong. Đường Phong bất đắc dĩ vuốt trán, một tay kéo con bé ra khỏi cổ, đẩy con bé ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, sau đó nghiêm túc nhìn con bé mà hỏi. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với thân thể này của ngươi. Đừng hòng nói dối ta, cái thân thể này của ngươi hoàn toàn không có bất cứ đặc thù nào của âm hồn cả. Ngược lại ta còn cảm giác được có chút quen quen. Linh Kiếp Nhan ngáp dài một tiếng đáp. Nếu ta nói cho ngươi rồi thì ngươi không được mắng ta. Nói đi, Đường Phong gật đầu. Thực ra thì, thân thể mà ta đang trú ngụ chính là của Tiểu Thiên, ta chỉ mượn dùng mà thôi. Linh Kiếp Nhan vừa nói vừa lén nhìn thần sắc trên mặt Đường Phong. Tiểu Thiên là ai? Đường Phong ngạc nhiên. Thì là Khiếu Thiên Lang. Giọng nói của Linh Kiếp Nhan đã bé đến mức không thể bé hơn được nữa, nhỏ xíu như tiếng mũi kêu. Khóe miệng Đường Phong nhất thời co giật, dùng tay ôm lấy mặt, lẩm bẩm liên hồi. Ta đã sớm biết rồi mà, ta phải sớm nhận ra rồi chứ. Lúc trước linh hồn Linh Kiếp Nhan có thể mượn thân thể của Khiếu Thiên Lang để biến thành hình dạng thiếu nữ. Mà Linh Kiếp Nhan sau khi dung hợp hai sợi tinh hồn tự nhiên cũng có thể làm được chuyện này. Không phải ta đã nói là không được để nó đi theo ta rồi sao? Gương mặt Đường Phong chất đầy vẻ bất đắc dĩ. Thực lực bản thân mình bây giờ thấp như vậy, nếu Khư Thiên Lang thực sự ở bên cạnh thì sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng mà chuyện này nếu người không nói, ta không nói, thì người khác sẽ không thể nào biết được thân thể ta chính là của Tiểu Thiên. Cũng giống như bất phôi giáp vậy, không phải hiện tại người cũng đã mặc lên người rồi sao? Linh Kiếp Nhàn chu môi giải thích. Đường Phong nghe xong liền sửng sốt. Đúng vậy à, mình cứ một mực lo lắng người khác trông thấy Khiếu Thiên Lang đi theo mình. Nhưng nếu thân thể của một cô bé lại là Khiếu Thiên Lang thì sao? Chỉ cần người ngoài không biết, vậy thì mình còn phiền toái gì cơ chứ? Hóa ra vừa rồi mình chỉ nghĩ quẩn mà thôi. Đường Phong ngẫm nghĩ một hồi, liếc nhìn Linh Kiếp Nhàn hỏi. Hôm qua, sau khi ta cự tuyệt ngươi, ngươi đã nảy ra cái quỷ kế này sao? Nếu không phải, Khiếu Thiên Lang làm sao lại biết điều như vậy, trực tiếp dẫn đàn linh thú trở về Khúc Đỉnh Sơn? Linh Kiếp Nhàn lẻ lưỡi, quan sát sắc mặt của Đường Phong, e dè nói. Phong ca ca, vậy là ngươi đồng ý rồi phải không? Đường Phong gật gật đầu. Ngươi cũng đã nghĩ ra được biện pháp xử lý lưỡng toàn kỳ mỹ như vậy rồi, ta còn không đồng ý cái gì cơ chứ? Chẳng qua, ngươi chiếm cứ thân thể người khác như vậy, bộ Khiếu Thiên Lang nó không có ý kiến gì sao? Linh Kiếp Nhàn lắc lắc đầu nói. Yên tâm, Tiểu Thiên từ lúc mới sinh ra đã ở chung một chỗ với ta, chúng ta chính là tỉ muội tốt. Đường Phong nghe xong thì kinh ngạc hồi lâu, thầm nghĩ cái con Khiếu Thiên Lang hung mãnh tột cùng kia lại là sói cái hay sao? Linh Kiếp Nhàn tiếp tục nói. Hơn nữa, đã rất lâu rồi ta chưa có sống qua cuộc sống chân thật như vậy. Lâu nay vẫn chờ đợi bên trong bất phôi giáp. Lần này khó lắm mới có cơ hội thế này, ta dĩ nhiên phải ra ngoài hóng gió một chút. Cũng chính vì vậy, Khiếu Thiên Lang hôm qua sau khi nhận được ám hiệu của Linh Kiếp Nhan liền dắt theo đàn thú trở về Khúc Đỉnh Sơn, sau đó lại một mình lén lút trốn xuống, đợi tới lúc đêm khuya vắng người lặng lẽ lẩn vào thiên tú, mò tới tận phòng của Đường Phong. Tiếp theo đó thì theo lý mà làm. Đường Phong sáng sớm thức dậy, thấy Linh Kiếp Nhan đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, thì do cho là kinh hoàng còn tưởng mình nằm mơ. Sau này, nếu người quay trở lại bên trong bất phôi giáp thì thân thể này sẽ ra sao? Đường Phong hiện tại phải hỏi cho rõ ràng, hỏi cho thật kỹ, cũng cần phải nắm bắt hết tất cả tình huống bất ngờ ngoài dự tính có thể xảy ra. Nếu như tinh hồn của ta trở lại bên trong bất phôi giáp, Tiểu Thiên đương nhiên sẽ khôi phục lại nguyên hình, Linh Kiếp Nhàn đáp. Bất quá người cũng không cần phải lo lắng, nó có thể hóa nhỏ lại, như vậy thì không ai phát hiện ra được nữa. Đường Phong gật gù, mới đây hắn còn đang nghĩ tới, với cái thân thể của một ngọn núi nhỏ như Khiếu Thiên Lang, thì rốt cuộc làm thế nào chui được vào phòng mình. Nếu như nó có thể thu nhỏ lại thì thật là tốt, ai ai cũng đã biết đến Khiếu Thiên Lang, nhưng lại không ai biết là Khiếu Thiên Lang có thể hóa nhỏ. Đến lúc đó chỉ cần nó không tự mình để lộ ra là được. Đúng rồi, sao bây giờ ta có cảm giác như người có khí chất hơn trước rất nhiều? Nguyên nhân là sau khi dung hợp sao? Linh Kiếp Nhàn chớp chớp mắt gật đầu. Dĩ nhiên, một phần tinh hồn mang phần lạnh lùng của ta, sau khi dung hợp tự nhiên sẽ nảy sinh một chút biến hóa. Hơn nữa, lúc gương mặt của ta lúc nãy thoạt nhìn có phải có chút ngây ngốc hay không? Thật ra thì cũng không chỉ ngây ngốc mà có chút ngờ ngác nữa, bất quá không sao cả, cũng là biểu hiện đặc thù ở lứa tuổi này của người. Vốn Đường Phong còn muốn câu thông cùng Linh Kiếp Nhàn một chút, dù sao từ sau khi dung hợp hắn vẫn chưa thử lần nào. Bất quá Lâm Nhược Diên lại tìm đến đảo lộn kế hoạch của Đường Phong. Hôm qua sau khi tỉnh lại, Lâm Nhược Diên cũng đã biết được Đường Phong không có gì đáng ngại, gánh nặng trong lòng được gỡ xuống. Chẳng qua hôm nay vẫn phải sang đây hỏi thăm một chút, nhân tiện cũng có vài chuyện muốn nói với Đường Phong. Chợt nhìn thấy Linh Kiếp Nhan, Lâm Nhược Diên cũng lập tức ù ù cạc cạc không rõ ra làm sao. Bởi vì ngày hôm qua lúc nàng còn ở Yên Liễu Các thì vẫn chưa thấy tiểu cô nương này. Lâm Nhược Diên không có bản lãnh cao như đám Thang Phi Tiếu, dù sao nàng cũng chỉ vừa tấn chức thiên giai trung phẩm mà thôi. Tất nhiên không cách nào nhìn ra được Linh Kiếp Nhan không giống người thường, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn rất đáng yêu. Đối với những lời hỏi han của Lâm Nhược Diên, Đường Phong cũng đành phải nói dối, ứng phó cho qua chuyện. Lâm Nhược Diên không quá tin, nhưng trẻ con lớn lên thường có chút bí mật, nàng tự nhiên sẽ không cố gắng gặng hỏi. Trong bữa cơm trưa ở Yên Liễu Các, biểu hiện của Linh Kiếp Nhan khiến cho tất cả mọi người đều phải cảm thấy buồn cười. Thoạt nhìn con bé hát cao quý hệt như một tiểu công chúa, nhưng tới lúc ăn thì lại giống như một tiểu ăn mày vậy. hai tay nhỏ nhắn bốc lấy thức ăn không ngừng đút vào miệng, mà trên khuôn mặt phúng phính dính đầy dầu mỡ, bộ dáng khi ăn uống lại còn ăn đứt cả đường phong. Như vậy cũng không trách được con bé. Nhiều năm như vậy rồi, con bé mới được hít thở không khí trong lành, mới trải qua cuộc sống thực sự. Hiện tại có đồ ăn ngon, tất nhiên phải muốn ăn thử một phen. Ăn cơm xong, Lâm Nhược Diên kéo Đường Phong vào trong nhà, mở miệng nói. Phong Nhi, cô phải rời khỏi Thiên Tú vài ngày, con phải tự chiếu cố mình cho tốt. Việc tu luyện nếu có gì không hiểu thì cứ đi hỏi Thang tiền bối hoặc Đạn tiền bối, bọn họ đều có thể chỉ bảo cho con. Đường Phong ngạc nhiên hỏi lại. Cô muốn đi đâu? Lâm Nhược Diên đáp. Đi Cự Kiếm Môn một chuyến, ở đó có chút phiền toái nhỏ, cần ta phải đích thân đi xử lý. Có nguy hiểm gì hay không? Đường Phong nhíu mày hỏi tiếp. Cự Kiếm Môn bị tiêu diệt, Thiên Tú cũng không thu lấy địa bàn vốn thuộc về Cự Kiếm Môn, bởi vì Thiên Tú còn chưa có năng lực này. Chẳng qua, theo đề nghị của Đường Phong và Thang Vi Tiếu, thì Thiên Tú vẫn chiếm cứ địa phận vốn là tông môn sở tại của Cự Kiếm Môn. Tại đó lại thành lập nên một phân tông của Thiên Tú, chỉ chiếm một bộ phận phạm vi không tới 20 dặm. Mục đích chủ yếu là chinh thu đồ đệ, tìm một số mầm non ưu tú đưa về Thiên Tú để bồi dưỡng. Mặc dù nói là danh tiếng hiện tại của Thiên Tú như mặt trời ban trưa, nhưng việc này vẫn là cần thiết. Cũng không thể hy vọng ngồi chờ đám hạt giống ưu tú đó tự mình tìm tới cửa. Ngày đó trách nhiệm này được giao cho Dịch Nhược Thần. Nhưng trước đó nơi đó là có chút phiền toái nhỏ, truyền tin trở lại báo Lâm Nhược Diên đích thân đi một chuyến. Nhưng lúc đó thì tình trạng bản thân Lâm Nhược Diên không được tốt, nào còn tâm trạng đi tới Cự Kiếm Môn. Thiên Tú tổng cộng chỉ có 2 thiên giai, Bạch Tú Y tự nhiên không thể đi, thân là người đứng đầu một tông cần phải tọa trấn Thiên Tú. Lâm Nhược Diên cũng không đi, chuyện này liền chỉ hoãn tới tận bây giờ. Mãi cho đến hôm nay Đường Phong trở lại, Lâm Nhược Diên mới yên tâm chuẩn bị đi qua. Nghe Đường Phong hỏi, Lâm Nhược Diên cười khẽ một tiếng. Không có nguy hiểm gì đâu, Phong Nhi đừng lo lắng, cô đi xử lý một hồi là có thể quay về. Khẽ vuốt gương mặt của Đường Phong, Lâm Nhược Diên thở dài. Phong Nhi, những lời con nói hôm qua rất đúng. Ta trước tiên là trưởng lão của Thiên Tú, sau đó mới là cô của con. Trước kia cô quá ích kỷ, nhưng mà sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, ta đã suy nghĩ cẩn thận. Một bông hoa mọc trong nhà thì vĩnh viễn sẽ không chịu nổi gió táp mưa xa. Phong Nhi từ nhỏ đến lớn chỉ một mực sống trong Thiên Tú, chưa từng thấy sóng gió bên ngoài. Lần này chẳng qua chỉ là một lần đến Khúc Đỉnh Sơn mà thôi, đã khiến ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ như vậy. Cô sau này sẽ không như vậy nữa. Phong Nhi, sau này nếu con có rời khỏi thì cô cũng sẽ không như vậy đâu. Đường Phong nghe xong liền cảm thấy có chút xấu hổ, trong lòng lại vô cùng ấm áp. Có lòng muốn nói cho nàng biết thân phận chân thật của Linh Khiếp Nhan, muốn nàng sau này không còn phải vì sự an toàn của mình mà lo lắng bất an nữa. Nhưng lời ra đến tận cửa miệng, Đường Phong lại nuốt xuống. Chuyện tình Cự Kiếm Môn bên kia đã trì hoãn rất lâu. Lần này Lâm Nhược Diên tới chính là muốn tạm biệt Đường Phong, nhân tiện nói rõ nơi mình sẽ đi. Nói xong, Lâm Nhược Diên cũng rời đi. Đường Phong muốn tự mình đưa tiễn nhưng bị nàng cự tuyệt. Bởi vì hôm qua Đường Phong thụ thương, Lâm Nhược Diên muốn hắn nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Nhược Diên đi rồi, Đường Phong vẫn đứng trước cửa Yên Liệu Các sở cầm, sau đó quay đầu vào trong. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiếu Thúc hỏi, chuyện gì? Đường Phong phủi phủi y phục trên người nói. Y phục trên người của ta này là ai giúp ta thay? Hơn nữa ta còn nhớ hôm qua, trước khi ngủ, người ta đen thùi lùi là ai đã lau giúp ta? Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích nhìn nhau một cái, cả hai đồng thời treo trên mặt nụ cười hèn mọn. Đường Phong vô cùng lung túng. Chẳng lẽ là Bảo Nhi Mộng Nhi sao? Hai nha đầu đang chăm sóc cho Linh Khiếp Nhan và Manh Manh nghe được, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng, đồng thanh la lên. Đừng có mơ. Hai nha đầu nói đúng, mặc dù là thị nữ của Đường Phong, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ làm qua chuyện thân mật tới như vậy. Dù sao các nàng cũng không còn nhỏ nữa. Đường Phong đưa mắt nhìn về phía Tần Tứ Nương, Tứ Nương liếc xéo. Lão nương cũng không bao giờ làm như vậy. Không phải chứ, Đường Phong ôm vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía hai đại sát thần. Tiểu Thúc trợn mắt nhìn Đường Phong một cái. Lão thằng ta lớn tuổi tới như vậy cũng chưa từng lau rửa cho người khác như vậy đâu. Lần này vì Phong thiếu gia ngươi mà chịu không ít đau khổ. Đoạn Thất Xích đứng một bên gật đầu thật mạnh. Đúng vậy, lão đoạn ta còn phải thay tới mấy cái khăn bông, đem thân thể mấy tháng không lau rửa của người vệ sinh sạch sẽ. Tiểu thúc lại nói, chẳng qua là phòng thiếu cái thứ trên người người đó. Lúc thằng Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích thay phục cho Đường Phong, liền phát hiện bộ nội giáp trên người hắn có điểm rất đặc biệt. Đây tuyệt đối là một kiện bảo bối. Bất quá dù sao, đây cũng là đồ của Đường Phong. Hai người nghiên cứu một hồi, cũng không tìm ra được gì, nên mặc kệ, lại tiếp tục mặc lại cho Đường Phong. Nghe được câu hỏi của Tiếu Thúc, Đường Phong cười hăng hắc, mặt lộ vẻ đắc ý. Các người không biết đâu, lần này ta tới Khúc Đỉnh Sơn, gặp được rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Tinh thần của Tiếu Thúc và Đoạn Thúc lập tức tỉnh táo, vươn cổ ra hỏi. Bọn ta lâu rồi không được nghe cố sự nha. Đường Phong nói, ta vốn cũng chỉ muốn đi dạo bên ngoài Khúc Đỉnh Sơn một chuyến, vừa tu luyện vừa tìm kiếm hoa cỏ lạ. Vòng tới vòng lui thì mới phát hiện mình bị lạc đường. Càng đi vào trong càng kỳ lạ, kết quả là đi tới một chỗ mà đám linh thú cấp 4, cấp 5. Trang Phi Tiếu lập tức hút một ngụm khí lạnh. Linh thú cấp 4 chính là tương đương với địa giai hạ phẩm, hơn nữa lại không phải chỉ có một con mà là một đám. Ta không cẩn thận nên bị chúng nó phát hiện, sau đó chúng lại truy sát ta. Thiếu gia ta bị dọa cho nên chạy bừa, bị ép phải chạy tới bên một vách núi cao. Đợi một chút, Đoạn Thất Xích trầm giọng nói. Tiếp theo có phải người ôm một loại tâm tình, sĩ khả sát bất khả nhục, vẻ mặt cương nghị, không biết sợ chết là gì, nhảy xuống vách núi. Kết quả là vận khí quá tốt, lại bị một cây đại thụ cản lại, may mắn bảo toàn tính mạng. Ở dưới vách núi, người lại phát hiện ra một sơn động, trong sơn động có một bộ hài cốt. Tiếp theo thì ngươi tìm được bộ tiểu nội giáp này ở đó. Ngoài ra còn có vô số linh đan rượu dược và công pháp bí hiểm hiếm có trên đời chứ gì. Đường Phong ho nhẹ một tiếng. Đoạn Thúc, làm sao ngươi biết được? Thằng Vi Tiếu liếc mắt. Phong thiếu gia, loại chuyện thế này liệu có cũ lắm không hả? Nhưng đây là sự thật mà. Đường Phong mặt không đổi sắc, vừa đưa tay ra sau móc móc một hồi, liền lấy ra một viên nội đan của linh thú cấp 6. Nhìn đi, linh đan rượu dược hay công pháp hiếm thế gì đó thì ta không tìm được, chính là thiếu gia ta lại tìm được thứ đồ chơi này. Linh Khiết Nhàn vốn đang im lặng ngồi bên kia, ngay lúc Đường Phong lấy viên nội đan này ra, nàng ta lại giật mình, nhảy xuống từ trên ghế, chậm chạp chạy tới bên cạnh Đường Phong. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền, càng không ngừng kêu réo tên Đường Phong. Ngoài miệng thì thanh thúy mắng. Phong ca ca, ngươi đúng là bại hoại, vô liêm sỉ, sao ngươi lại mang cái này về đây? Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích rụt đầu lại. Nghĩ thầm Phong thiếu gia cũng thật là thần nhân, dám lấy ra nội đan của linh thú ngay trước mặt nha đầu này. Đây không phải tự mình tìm tai họa thì là gì? Cái gì hả? Làm gì vậy chứ? Đường Phong không biết vì sao mình lại bị đánh. Một tay ôm lấy Linh Khiếp Nhan vào lòng, nghi hoặc hỏi, không cho con bé tiếp tục cử động nữa. Linh Khiếp Nhan vô cùng tức giận, hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, không hề lên tiếng. Thằng Manh Manh ôm Đậu Đậu chậm rãi đi tới nhìn Đường Phong, rồi lại nhìn Linh Khiếp Nhan, vẻ mặt nhăn nhó, nhếch cái miệng nhỏ lên, suy nghĩ cả nửa ngày. Lúc này mới vung nắm đấm nhỏ xíu ra, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu Đường Phong, sau đó lại kéo Linh Khiếp Nhan trở về. Đường Phong oan uổng muốn chết. Tại sao hai nhà đầu đều muốn đánh ta? Thằng Vi Tiếu không biết nên khóc hay nên cười. Người đáng đánh. Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh cũng gật đầu. Bất quá, vẻ mặt Thang Phi Tiếu lập tức nghiêm túc lại, đưa tay cầm lấy nội đan trên tay của Đường Phong, xem xét một hồi, chân mày liền nhướng lên, sợ hãi nói. Đây là nội đan của linh thú cấp 6. Thứ này có tác dụng gì không? Đường Phong hỏi. Có tác dụng rất lớn, Thang Phi Tiếu nghiêm túc nói. Nếu tìm được cách để hút được năng lượng bên trong nội đan, thì có thể khiến thực lực bản thân tăng vọt. Ngoài ra thứ này còn có thể dùng để chế thuốc, luyện chế ra các loại đan dược chân quý. Phong thiếu gia, mấy thứ này ngươi nên cất kỹ, đừng có để cho người khác thấy được. Thứ đồ quý như vậy, nếu bán đi thì ít nhất cũng được mấy trăm vạn. Đường Phong nghe vậy thì đau lòng một phen. Đắt như vậy sao? Lúc ở trong thú mộ mình đã hấp thu không biết bao nhiêu viên nội đan. Nếu cái đống đó mà đổi thành tiền thì mình ở trong thú mộ đã phá hết bao nhiêu tài sản chứ? Đường Phong lập tức có cảm giác uất nghẹn. Hơn nữa còn là hoàng kim. Đoạn Thất Xích sát thêm muối vào vết thương lòng của Đường Phong. Linh thú cấp 6 ít nhất cũng tương đương với một cao thủ thiên giai trung phẩm, là kết tinh khí của một cao thủ thiên giai sau khi chết, nên cái giá này cũng không phải quá đáng. Hơn nữa thứ đồ chơi này còn có thể hét được với giá cao. Thang Phi Tiếu gan tị không thôi nhìn Đường Phong. Phong thiếu gia, đừng nói là ngươi thực sự rơi xuống vách núi, sau đó tìm được những bảo bối này đấy chứ. Đường Phong thật thà nói, ngươi thấy ta giống như đang nói dối sao? Đoạt Thất Xích tức giận bất bình đứng dậy. Lão Thang, năm đó hai người chúng ta cũng rớt xuống vách núi, tại sao ngoại trừ một thân trọng thương ra thì một cọng lông cũng không thấy hả? Thang Phi Tiếu thở ra một tiếng. Chỗ chúng ta rơi xuống là nơi khác. Cái này thật đúng là người so với người tức chết người đi. Phong thiếu gia ơi là Phong thiếu gia, ngươi muốn bọn ta khinh bỉ ngươi thế nào đây? Mấy người còn đang cười nói nhưng chưa hưởng được cảnh thanh nhàn này bao lâu thì bên ngoài Yên Liễu Các đột nhiên chuyển tới tiếng bước chân. Đường Phong lập tức nhét nội đan vào trong mị ảnh không gian. Đoạn Thư Xích cười khẽ một tiếng. Tiểu tử kia lại tới nữa. Ai? Đường Phong hỏi. Còn có thể là ai chứ? Thang Phi Tiếu nhìn về phía cửa chắp miệng. Đường Phong quay đầu lại nhìn thì liền thấy Vu Trung đang tới dưới sự dẫn dắt của một đệ tử thiên tú. Trong nháy mắt nhìn thấy Vu Trung, Đường Phong đột nhiên nhớ lại mình trước khi tới gốc đỉnh sơn đã dặn dò hắn làm vài việc ở trong Tĩnh An Thành. Không biết bây giờ tình hình thế nào. Sau khi Đường Phong đi, Vu Trung hầu như cách nửa tháng đều tới Yên Liễu Các một lần. Bởi vì hắn là nam nhân cho nên mỗi lần tới đều được đệ tử thiên tú đưa đi. Mà hắn tới đây không phải chuyện gì khác, chỉ vì muốn học được kỹ xảo dùng đao của Đoạn Thất Xích. Đoạn Thất Xích sẽ không nhận hắn làm đồ đệ, cũng chưa từng dạy hắn thứ gì. Vu Trung cũng không cưỡng cầu, mỗi lần tới Yên Liễu Các cũng chỉ đi theo Đoạn Thất Xích, nhìn hắn làm những món ăn như thế nào, dùng dao ra làm sao, còn mình thì đứng một bên tự lĩnh ngộ. Qua vài lần, khả năng nhận thức và lĩnh ngộ của Vu Trung đối với đao pháp cũng trực tiếp tăng lên vài bậc. Tuy rằng cảnh giới vẫn là địa giai, nhưng chỉ cần có một thanh đao trong tay thì khả năng chiến đấu của hắn có thể phát huy ra được cường đại hơn trước gấp mấy lần. Nhưng lần này hắn không phải tới tìm Đoạn Thất Xích mà vì tới tìm Đường Phong. Ngày hôm qua Đường Phong trở về gây ra động tĩnh lớn như vậy ở chân núi Khúc Đỉnh Sơn, cho nên có rất nhiều người thấy được. Người có lòng thì chỉ cần nghe ngóng một chút cũng biết Đường Phong đã trở lại. Xét cho cùng thì Vu Trung cũng là thủ hạ của Đường Phong. Hắn đã trở lại thì đương nhiên Vu Trung phải tìm hắn để báo cáo những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng nay. Phong thiếu gia, Vu Trung vừa đi vào liền cung kính gọi một tiếng, sau đó quay sang Thang Vệ Tiếu và Đoạn Thất Xích hành lễ bảy bước. Đường Phong gật nhẹ đầu, không cần phải quá câu nệ. Vu Trung ngây ngốc cười một cái, sau đó nói thẳng vào vấn đề. Phong thiếu gia, mấy tháng nay người không về, ta muốn báo cáo tình huống trong Tĩnh An Thành cho người biết. Cứ nói ở đây đi, dù sao cũng không có người ngoài. Vu Trung gật đầu, sau đó lấy ra một sấp kim phiếu từ trong ngực áo, còn có vài quyển sổ sách đưa tới. Dựa theo phân phó của ngài trước đây, ta đã thu nạp tất cả những thế lực trong Tĩnh An Thành, cũng đã lũng đoạn tất cả các sòng bài ở đó. Đây là lợi nhuận và sổ sách trong hai tháng nay, xin ngài xem qua. Đường Phong cầm ngân phiếu trên tay, rồi lại rút ra một phần trong đó đưa cho Vu Trung. Sổ sách thì ta không cần xem, phiền phức. Chỉ cần ngươi quản lý cho tốt là được. Từ trước ta đã nói với ngươi, ta làm những chuyện này cũng không phải vì tiền. Thứ ta cần chính là mạng lưới tình báo. Ngươi chỉ cần đem tất cả tin tức mình tìm kiếm được đưa tới Thiên Tú là ok. Vu Trung chần chờ một lúc mới đưa tay tới tiếp nhận ngân phiếu, gật đầu nói. Chuyện này ta biết, hơn nữa cũng đang tiến hành. Mỗi ngày đều có tin tức trực tiếp đưa tới Thiên Tú, thông qua mấy đệ tử nội tông để chuyển lên cho Bạch Tông Chủ. Vậy là được rồi. Bất quá, Vu Trung ngập ngừng nói. Tuy chẳng diện đã bị ta lũng đoạn, nhưng chỉ có một nơi là ta ra tay quá muộn, đã bị Túy Xuân Lâu của người ta giành trước. Đường Phong nhướng mày. Người không tung ra tin tức nói là ta muốn chiếm lấy khu vực Tĩnh An Thành này sao? Vu Trung xấu hổ nói. Đã tung tin rồi, nhưng đối phương không sợ. Đường Phong cả cười. Lão bản đứng sau là ai? Nếu không có chút năng lực thì sao có thể dám tranh miếng ăn với Đường Phong ở dưới trướng của Thiên Tú chứ? Vu Trung nói, căn cứ theo tin tức ta dò la được thì tòa Túy Xuân Lâu này là sản nghiệp của Lưu Vân Tông. Lưu Vân Tông? Đường Phong nhíu mày. Tông môn này mình cũng đã nghe qua, tiếp giáp cùng với Thiên Tú, thực lực coi như sản sản Thiên Tú, chứ có điều không ngờ được bọn họ lại dám thỏ tới Tĩnh An Thành. Xem thường Thiên Tú, toàn bộ đều là nữ nhân sao? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Cũng bởi vì là nữ nhân cho nên mới không tiện quản những chuyện thế này. Còn Lưu Vân Tông làm vậy rõ ràng là muốn nhân cơ hội đục nước béo cò. Không còn gì để nghi ngờ, đây rõ ràng là khiêu khích chính diện. Dù sao Đường Phong cũng đã nói rõ ra như vậy, nhưng Túy Xuân lâu này vẫn không thèm nghe. Nói Đường Phong bá đạo cũng được, hèn hạ cũng được, nhưng những nơi phức tạp như vậy ở trong Tĩnh An Thành, Đường Phong nhất định phải nắm chắc trong tay. Nếu như Túy Xuân lâu là do người thường mở thì Đường Phong cũng sẽ không phản ứng quá lớn, nhưng đây lại là do Lưu Vân Tông mở ra. Lưu Vân Tông cũng có địa bàn của mình, dựa vào cái gì dám đưa tay tới nồi cơm của người khác? Thấy thần sắc Đường Phong không được tốt, Vô Trùng vội nói: "Ta cũng sợ làm phiền tới Thiên Tú cho nên tạm thời không để ý bọn họ, chờ Phong Tiêu gia ngài trở về sẽ quyết định." "Cũng không có gì phiền," Đường Phong thản nhiên nói. Những suy nghĩ này của Lưu Vân Tông cũng chỉ có thể âm thầm làm ở gần đó, không có khả năng dám lộ diện. Cho nên nói, cho dù là hôm nay chúng ta săn bằng Túy Xuân lâu, thì Lưu Vân Tông cũng chỉ có thể nuốt bỏ hòn làm ngọt. Bọn chúng cũng không thể vì những chuyện thế này mà trở mặt với Thiên Tú được. Huống hồ gì, việc này là do Đường Phong chủ trương, không liên quan gì tới Thiên Tú. "Túy Xuân lâu sao?" Đường Phong cười một tiếng. "Đi thôi, thiếu gia ta ngược lại muốn nhanh tới đó để xem thử xem rốt cuộc chúng có khả năng gì." Tứ Nương ở bên cạnh thản nhiên cười: "Lão Thang, huynh cũng muốn đi sao?" Thang Vi Tiếu ướt ngực: "Bảo vệ Phong thiếu là trách nhiệm của ta." Tứ Nương nói: "Tốt lắm, vậy chúng ta cùng đi, ta ở trong nhà suốt cũng cảm thấy nhàm chán." Thang Vi Tiếu nghe được thì sửng sốt, vẻ mặt đau khổ nói: "Tứ Nương à, nơi đó dơ bẩn như vậy thực sự không thích hợp cho muội lui tới. Ta cũng không phải là đi làm chuyện gì xấu, chẳng lẽ muội không tin vào nhân phẩm của ta sao?" Thang Vi Tiếu vừa nói vừa để tay ra sau lưng ra dấu với Đoạn Thất Xích. Hai huynh đệ đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy, làm sao không hiểu được ý của nhau. Đoạn Thất Xích đi lên phía trước: "Tàu Tàu, lần này ta cũng sẽ đi theo, người cứ yên tâm, ta sẽ trông chừng đại ca, bảo đảm sẽ không để hắn làm ra chuyện có lỗi với Tàu, cho dù là nhìn một nữ nhân khác cũng không được." Thang Phi Tiếu lộ ra vẻ mặt đưa đám nói: "Lão Đoạn, người cũng độc ác vậy sao?" Quay người lại nói với Tứ Nương: "Tứ Nương, muội không tin ta thì cũng phải tin Lão Đoạn chứ, Lão Đoạn là một người đàng hoàng." Tứ Nương trầm ngâm trong chốc lát, đánh giá Thang Phi Tiếu rồi gật đầu: "Được, ta đồng ý. Nhị thúc đi theo thì ta cũng an tâm. Thật ra ta cũng không muốn đi tới những nơi như vậy." Thang Vi Tiếu hít hít mũi, nhìn Đoạn Thất Xích với ánh mắt cảm động tới mức sắp rơi lệ. Tứ Nương nhân cơ hội này dùng chuyến ấn nhập mật nói một câu với Đường Phong. Đường Phong cười khổ gật đầu: "Tần Tứ Nương làm sao tin được hai huynh đệ Đoạn Thất Xích và Thang Vi Tiếu, nàng chỉ tín nhiệm Đường Phong mà thôi. Lần này Đường Phong đi ra ngoài, nếu phát sinh xung đột thì đúng là cần hai đại sát thần phối hợp tác chiến mới được, cho nên Tần Tứ Nương cũng không thể ngăn không cho Thang Vi Tiếu đi theo." "Đi thôi." Đường Phong xoay người bước ra cửa: "Chúng ta đi xem thử Lưu Vân Tông này thế nào." Vừa đi chưa được mấy bước thì đột nhiên hắn cảm thấy y phục sau lưng bị níu lấy. Đường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Linh Khiếp Nhan đang ngẩng cái đầu nho nhỏ lên, nắm tay nắm vào treo áo của hắn, mắt chăm chú nhìn. "Ta cũng muốn đi." Linh Khiếp Nhan nhắm mắt, uể oải nói. Đường Phong dở khóc dở cười: "Người biết nơi chúng ta đi là chỗ nào không?" Linh Khiếp Nhan chậm rãi gật đầu: "Vậy mà ngươi còn muốn đi theo?" "Có cái gì không được chứ, ta cũng không phải chưa từng thấy qua." Linh Khiếp Nhan ngữ khí kinh nhân từ bất hưu, tức là lời không kinh người thì chết không yên, khiến cho Vu Trừng đứng bên cạnh sợ hết hồn. Thầm nghĩ quả nhiên là người bên cạnh Phong thiếu gia có khác, ngay cả một tiểu cô nương mới 7-8 tuổi cũng có thể nói ra những lời như vậy. Đường Phong còn muốn khuyên bảo một phen thì Linh Khiếp Nhan đã mở miệng: "Ta không muốn ở một mình, dù sao thì ngươi không mang đi, ta cũng có thể tự mình đi." Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi bội phục Đường Phong vô cùng. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì lại có thể khiến cho tiểu nha đầu này bám dính như vậy. Nếu con bé muốn đi cùng bọn họ thì đúng là không có ai có biện pháp ngăn cản. Thang Phi Tiếu thở dài một hơi: "Phong thiếu gia, mang cô bé theo đi." Đường Phong cười khổ một tiếng: "Cũng được, bất quá phải nghe lời ta mới cho đi theo." Linh Khiếp Nhan lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Trước lúc rời khỏi Yên Liễu Các, Linh Khiếp Nhan còn chạy tới chào Tiểu Manh Manh, lấy cái tay nhỏ vuốt ve đầu của đối phương: "Ngoan ngoãn một chút, tỷ tỷ sẽ mua đồ ăn ngon cho." Khẩu khí khi nói chuyện cứ như người lớn vậy, khiến cho người khác cảm thấy buồn cười. Manh Manh gật đầu, lưu luyến không nỡ rời xa: "Tỷ tỷ, tỷ phải mau trở lại đó." Một đám người dưới sự dẫn dắt của Vu Trung dẫn đường chậm rãi rời khỏi Thiên Tú dọc đường đi. Linh Khiếp Nhan hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của đệ tử Thiên Tú. cơ hồ chỉ cần là nữ nhân thì sẽ chạy tới xoa đầu, bẹo má cô bé, khen ngợi vài câu. Lý Kiếp Nhàn cứ y như tượng gỗ, vẫn níu y phục của Đường Phong. Đối với nữ nhân tới đây giày vò mình, nàng không để ý tới, trên mặt thậm chí không có chút biểu hiện gì. Thang Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích ở bên cạnh thấy vậy thì lo lắng đề phòng, trong lòng run sợ. Bà cô nhỏ này vạn nhất mà tức giận thì việc san bằng Thiên Tú chẳng qua chỉ là chuyện tình xảy ra trong nháy mắt. Cũng may chính là con bé không có vẻ gì tức giận, vất vả lắm mới ra khỏi Thiên Tú, sau lưng của hai vị sát thần đã ướt đẫm mồ hôi. Thang Vi Tiếu thấp giọng nói, ta nói cái con mẹ nó chứ, lão thằng ta ngày thường hiền lành như vậy cũng muốn nhảy ra bạt tai những nữ nhân kia, đám người này đúng là vô vị mà. Đoạn Thất Xích cũng là cười khổ, loại chuyện này xảy ra một lần là được, nếu còn lần sau nữa thì ta sợ ta sẽ không chịu nổi mà bỏ chạy. Đúng là người không biết không có tội. Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích không sợ trời không sợ đất, cho dù trong cuộc chiến tranh đoạt thần binh cùng ba đại thế lực cũng dám lấy cứng chọi cứng. Nhưng hiện tại, cho dù gan của hai người bọn họ có to hơn đi nữa, cũng không dám chọc ghẹo Linh Kiếp Nhan. Vô Trung đi một mình phía trước, chỉ cảm thấy không khí hơi quái lạ. Bốn người đàn ông đi dạo còn đem theo một tiểu cô nương khoảng 5-6 tuổi. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Hơn nữa tiểu cô nương này còn cao quý giống như một tiểu công chúa. Vô Trung cảm thấy tiếc thay cho cô bé, cảm thấy những nơi như vậy không xứng để cô bé đi vào. Coi như là đứng bên cạnh cô bé mà nhắc tới những nơi hèn hạ như vậy thì cũng đã là một loại khinh nhẫn dành cho cô bé. Bất quá có nói gì thì cũng vậy. Tính ra Vô Trung cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đi trước dẫn đường. Khi đi vào tới Ngan Thành, Linh Kiếp Nhan quả nhiên đã khiến cả thành dậy sóng. Bất quá Thang Vi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích vì nghĩ tới sự an toàn cho sinh mệnh của những người chung quanh, cho nên cố ý làm ra bộ dáng hung thần ác sát, đem sát khí toàn thân khẽ phóng ra ngoài. Cho nên những người đó cũng chỉ dám nhìn Linh Kiếp Nhan từ xa, căn bản không dám tới gần giống như những đệ tử Thiên Tú. Linh Kiếp Nhan từ đầu chí cuối vẫn như thế, giơ bàn tay nhỏ bé, nắm y phục của Đường Phong, giống hệt như một cái đuôi theo sau hắn, một bước không nhanh không chậm, trên vẻ mặt lạnh lùng không hề thay đổi. Sự náo nhiệt của Tĩnh An Thành cũng khiến cô bé chú ý vài lần, bất quá cũng chỉ nhìn vài lượt mà thôi. Những thứ này cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Chính là bên đường có rất nhiều đồ ăn vặt khiến cô bé không kiềm được mà đòi ăn, càng không ngừng líu xíu sau lưng Đường Phong. Đường Phong mua cho cô bé một ít sơn trà và mơ mềm. Nàng vừa ăn vừa nhà răng trợn mắt, chua đến mức chảy cả nước mắt, nhưng vẫn phải cố ăn. Vô Trung lúc này cũng đi chậm lại, vừa giới thiệu hoàn cảnh mấy tháng nay trong thành cho Đường Phong. Cả Tĩnh An Thành, cho dù là lưu manh, khất cái hay hắc đạo, phàm là những thế lực xấu mặt đều bị hắn thu phục được. Hiện tại, có thể nói Vô Trung là long đầu lão đại trong Tĩnh An Thành. Ngay cả sòng bạc cùng khách điếm cũng bị hắn lũng đoạn. Mở vài sòng bạc quy mô không nhỏ ở trong Tĩnh An Thành, chia ra làm bốn phía đông tây nam bắc. Kỹ viện cũng có vài nhà, trên danh nghĩa đều là của Vô Trung. Vô Trung cũng sử dụng vài thủ đoạn chèn ép Túy Xuân Lâu, nhưng những thủ đoạn này không có hiệu quả, bởi vì bên trong Túy Xuân Lâu có một tấm chiêu bài quốc sắc thiên hương. Những khách nhân kia muốn tới Túy Xuân Lâu thì Vô Trung không thể ngăn cản bọn họ. Mà trong Túy Xuân Lâu, người đứng đầu hồng bảng được gọi là Thi Thi cô nương. Cô gái này chỉ khoảng mười mấy tuổi, dung mạo thực sự chưa ai nhìn thấy. Mỗi lần ra sân khấu đều dùng khăn lụa che mặt lại, khiến cho người khác cảm thấy rất ngứa ngáy trong lòng. Hơn nữa, nàng ta ca múa đàn hát, cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều tinh thông. Kể từ sau khi ra mắt, chưa từng có người nào thực sự được yêu ái của nàng. Đến nay vẫn giữ được tấm thân trong sạch, thành công trong việc khiến đám người kia hào hứng mà tới nhưng lại mất hứng mà về. Bên trong Tĩnh An Thành, phàm là nam nhân có chút thế lực thì có ai không muốn của một đêm lương tiêu cùng Thi Thi cô nương. Đáng tiếc Thi Thi cô nương này mắt cao hơn đầu. Bọn họ bỏ ra không biết bao nhiêu ngân lượng mà cũng chỉ có thể nghe nàng ta đàn hát vài tiểu khúc, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy một lần. Bất quá, chỉ là một chút thủ đoạn kinh doanh mà thôi, giống như Nhất Phẩm Hiên, có đế vương gian, không ai ngốc nghếch tới mức đi thuê nó. Nhưng vì có sự tồn tại của nó mà địa vị của Nhất Phẩm Hiên mới tăng mạnh. Túy Xuân Lâu này cũng giống như vậy, bởi vì vẫn còn có vị Thi Thi cô nương ôm tỷ bà che nửa khuôn mặt thế này nên mới náo nhiệt được như thế. Túy Xuân Lâu coi như thông minh, nam nhân mà, đều có một loại như nhau. Nếu Thi Thi thực sự coi trọng tên nam nhân nào đó, sau khi cùng hắn qua đêm thì giá trị của cô nương đảm bảo sẽ không còn nữa. cứ như bây giờ là được, không ai lọt được vào mắt của cô ta. Nam nhân trong Tĩnh An Thành cũng sẽ vì cô ta mà tranh giành tới sứt đầu mẹ chán. Ta thấy thì cô nương này tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, cho nên mới phải dùng khăn che mặt, Đường Phong phỏng đoán. Phong thiếu gia, gương mặt Vô Trùng thoáng ửng đỏ. Thì cô nương này nhất định là một trang quốc sắc tiên hương. Làm sao ngươi biết, ngươi đã từng thấy qua sao? Đường Phong nhìn Vô Trùng hỏi lại. Vô Trùng gãi gãi mặt nói. Có gặp qua một lần, ta chủ yếu là muốn tra ra lai lịch của thi cô nương kia. Vậy sao? Người mới nhìn một lần, ngay cả mặt thật cũng không thấy, làm sao có thể biết được? Đường Phong nhất thời cảm thấy thích thú. Ta cũng không biết phải nói như thế nào. Phong thiếu gia, người nếu như có thể tự mình nhìn, thì khẳng định cũng sẽ có ý nghĩ như ta. Đôi mắt của nàng ta rất đẹp. Nữ nhân có được ánh mắt như vậy thì tuyệt đối phải là tuyệt sắc mỹ nhân. Vô Trùng vừa nói, thần sắc lại vừa có chút say mê. Có thể thấy được những lời khen ngợi của hắn không hề có điều gì thổi phồng ở đây. Thằng Việt Tiếu ở bên cạnh cười nói. Có câu nói thế này, nhìn bóng lưng thì cấp sát thiên quân vạn mã, mãnh liệt quay đầu thì dọa lùi các lộ chư hầu. Nữ nhân ấy à, trước lúc chưa thấy rõ mặt thật thì không nên tùy tiện kết luận. Đoạn Thất Xích ở bên cạnh cười ha hả, Vô Trùng vội la lên. Ta không lừa các ngươi đâu, các ngươi nếu có thể thấy nàng khẳng định sẽ có cùng cảm giác như ta. Đường Phong vỗ vào bả vai của Vô Trùng. Được rồi, vậy hãy để cho chúng ta tới xem thử xem thì cô nương đó đẹp tới mức nào. Xem trong chúng ta, ai là người được nàng ta yêu ái. Như vậy thì có thể tự hào một phen, hả? Tiếu Thúc ở một bên, Phong Tào lắc đầu vẻ mặt trầm trọng. Loại việc nguy hiểm thế này tất nhiên phải để lão thang ta làm được. Linh Thiếp Nhàn híp mắt, đưa một quả mơ vào miệng, chuẩn bị chịu cảm giác chua. Nghe được câu này, thản nhiên nói. Ta sẽ về đem những lời này của ngươi nói lại cho tứ nương nghe. Thằng Phi Tiếu nhất thời nhụt chí, vẻ mặt đưa đám. Bà cô nhỏ, người bị tứ nương nhà ta mua chuộc từ khi nào vậy? Lúc nàng giúp ta buộc tóc chải đầu. Linh Kiếp Nhàn thanh thúy chậm rãi đáp. Nghe Linh Kiếp Nhàn nói như vậy, thằng Phi Tiếu nhất thời ủ rũ như con gà trống bị đánh bại. Vốn là Đường Phong còn lo lắng hôm nay không gặp được thi cô nương, nhưng căn cứ như lời Phu Trung nói, thì mỗi ngày sau khi mặt trời lặn, thì cô nương sẽ xuất hiện một lần, thời gian đại khái khoảng chừng nửa canh giờ, hát mấy tiểu khúc, sau đó nhìn xem có thanh niên tuấn kiệt nào không. Bất quá mỗi lần, nàng đều thất vọng mà về, bởi vì nhiều ngày như vậy, nàng chưa từng coi trọng ai. Đường Phong nhìn sắc trời một lúc, thời gian coi như còn sớm, khoảng chừng một canh giờ nữa thì mặt trời mới lặn. Vốn hắn còn muốn mang Linh Kiếp Nhan đi dạo Tĩnh An Thành một vòng, nhưng Vô Trùng ở cạnh lại nói. Phong thiếu gia, nếu ngài quả thật muốn tới Túy Xuân Lâu thì nên đi ngay bây giờ. Tại sao? Đường Phong nghi ngờ. Chậm đi chút nữa thì ta sợ sẽ không còn chỗ nữa. Hấp dẫn như vậy cơ à? Đường Phong thầm nghĩ lúc này còn sớm, chẳng qua chỉ là đi tìm kỹ nữ, chứ phải đi hội họp gì đâu, có cần phải liều mạng tới vậy không? Vô Trùng lúng túng. Nếu ngài nhìn thấy cảnh kia thì sẽ biết ngay. Mặc dù nói là ta lũng đoạn gần hết những kỹ viện trong Tĩnh An Thành, nhưng bất kỳ nơi nào của chúng ta cũng sẽ không đắt khách bằng một nửa của Túy Xuân Lâu này được. Nếu đã vậy thì bây giờ chúng ta đi luôn. Đường Phong gật đầu. Lần này đi kỹ viện, Đường Phong dĩ nhiên không thể dòng cờ dòng trống xưng danh của mình. Bằng không truyền ra ngoài thì rất mất mặt. Mọi người sẽ nói Đường Phong của Thiên Tú đến Túy Xuân Lâu để mua vui. Nếu để cô nghe thấy thì còn không bị đánh một trận hay sao? Nếu không thể dùng danh tiếng của mình thì phải cạnh tranh công bằng với người ta. Mặc dù hiện tại có không ít người biết Đường Phong, nhưng ở địa phương đó thì chỉ cần có chút đầu óc sẽ không ai tiết lộ thân phận của hắn. Đi thẳng tới Túy Xuân Lâu, từ rất xa Đường Phong đã nghe thấy tiếng người ồn ào trong Túy Xuân Lâu. Những cô nương xinh đẹp thiên kiều bá mị cười duyên không dứt với người qua đường. Cơ hồ các nàng đều không cần kiếm khách, thì từng nhóm người áo mũ chỉnh tề, tướng mạo ra vẻ là người đạo mạo đã trực tiếp tiến vào trong. Những nam nhân này đều là khách quen của các tỷ muội, vài người còn có thể đưa mày, nhíu mắt, trêu chọc nhau vài câu, thậm chí có kẻ công khai làm bậy ngay trên đường. Khoa trương như vậy sao? Không cảm thấy như vậy quá phóng túng và trực tiếp à? Đường Phong dừng bước nhìn chăm chăm về phía trước. Hắn cũng là lần đầu tiên tới chỗ này. Nói không khẩn trương là giả. Nhất thời người còn chưa tới nơi nhưng đã ngửi thấy đủ các loại mùi hương xen lẫn với nhau trong không khí. Mấy cô nương trong Túy Xuân lâu này cũng là loại tuyển chọn kỹ càng, dung mạo mặc dù không thể nói là tuyệt sắc nhưng cũng không quá xấu, trang phục cũng rất có mị lực. Hơn nữa, mùi nước hoa trên người các nàng cũng rất nhạt, làm cho người đứng cạnh không thể không nổi lên sắc tâm. Ngược lại có một loại cảm giác thanh tâm thoát tục, cũng khó trách Kỳ viện dưới trướng Vô Trung không thể đấu lại Túy Xuân lâu. Đường Phong hít sâu một hơi, áp chế sự khẩn trương trong lòng xuống. Thầm nghĩ hôm nay thiếu gia ta chính là tới để phá tiệm, khẩn trương để mà làm gì. Hai lão già lõi đời như Thang Phi Tiếu và Đoạn Tất Xích thấy bộ dáng như vậy của Đường Phong cũng ngầm hiểu ý nhau, cười trộm một tiếng. Thang Phi Tiếu an ủi Đường Phong. Phong thiếu gia, ai mà không có lần đầu tiên chứ, không cần phải sợ. Cùng lắm thì đợi lát nữa, lão thang ta sẽ chỉ đạo cho ngươi tại chỗ. Hi hi, Linh Kiếp Nhan ở bên cạnh híp mắt cười hai tiếng, ngoài miệng lại nói. Nếu ngươi dám dạy hư Phong ca ca, ta sẽ không để yên cho ngươi. Thang Phi Tiếu vội ho một tiếng. Không giỡn chơi nữa, hôm nay chúng ta tới đây để làm chính sự. Đường Phong vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Linh Kiếp Nhan, mở miệng. Nhà đầu, bằng không ngươi có thể chờ ta bên ngoài được không? Ngươi cứ đi theo như vậy khiến ta cảm thấy áp lực lắm. Linh Kiếp Nhan trầm tư một hồi, lần này cũng không dây dưa nữa, chẳng qua là phải rào trước. Ngươi phải hứa sẽ không làm chuyện xấu xa gì mới được. Ta hứa, Đường Phong nói với vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, ta đi dạo quanh đây một lát, ngươi cho ta ít tiền. Linh Kiếp Nhan vươn cánh tay nhỏ ra trước mặt Đường Phong. Đường Phong rất thoải mái móc ra một tờ ngân phiếu đưa cho nàng. Nhìn bóng lưng của Linh Kiếp Nhan từ từ biến mất khỏi tầm mắt, mấy nam nhân cũng kìm lòng không được mà thở phào ra một hơi, nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái. Vô Trùng chần chờ nói, để một cô bé đi một mình như vậy, các ngươi không sợ cô bé sẽ gặp chuyện nguy hiểm gì sao? Thang Phi Tiếu mỉm cười nói, ta không sợ cô bé có nguy hiểm gì, ta chỉ sợ có người có chủ ý xấu với cô bé sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Những lời này Vô Trùng không giải thích được, nhưng hắn không có cách gì tìm hiểu. Đường Phong sửa sang lại y phục, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, phẩy nhẹ tay một cái, đã lấy cây quạt ra khỏi mỹ ảnh không gian, mở quạt ra phe phẩy, nói với Vô Trung. Vô tiên sinh, lần này đành phải phiền ngươi, dẫn chúng ta đi vậy. Vô Trung sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền hiểu Đường Phong đang muốn mượn thân phận của hắn đi vào Túy Xuân lâu. Gật đầu không nói tiếng nào, đi ở phía trước dẫn đường. Trước cửa nghênh đón là một nữ tử trẻ tuổi, tướng mạo quyến rũ, eo nhỏ thon gọn, uyển chuyển như rắn. Nàng biết Vô Trung nên người còn chưa kịp tới gần đã lên tiếng chào hỏi. Vô tiên sinh, hôm nay sao lại có nhã hứng tới Túy Xuân lâu thế này? Vô Trung cứng rắn nói, có người bằng hữu ngưỡng mộ thì cô nương đã lâu, hôm nay chẳng mấy khi hắn rảnh rỗi, cho nên ta dẫn hắn tới đây để chiêm ngưỡng tu dung của thi cô nương. Nữ nhân này sương mắt nhìn Đường Phong. Đường Phong nhẹ nhàng đảo cây quạt, đôi mắt không hề kiêng nể gì nhìn khắp người của nữ nhân này. Khi hai ánh mắt chuyển tới khe ngực của nữ nhân này thì dừng ở đó trong nháy mắt. Nữ nhân che miệng cười khanh khách, cả người run rẩy, giận dỗi nói. Tiểu ca, người lớn lên tuấn tú như vậy, thế này không phải muốn để mấy nam nhân kia tự ti đến chết sao? Vậy thì để cho bọn họ chết đi, Đường Phong cười lớn, hạ giọng nói. Từ lâu đã nghe danh thi cô nương của Túy Xuân lâu tài sắc song tuyệt. Không biết theo tỷ tỷ thì tiểu đệ hôm nay liệu có vượt qua được quần hùng, đoạt được tâm của mỹ nhân, sau đó... Vừa nói, Đường Phong vừa đưa tay làm vài động tác khá giống. Nữ nhân này cười xuyên một tiếng. Ai nha, tiểu ca, người xấu lắm. Bất quá vấn đề này thì ta thực sự không biết, ngươi phải tự mình đi hỏi thi cô nương mới được. Đường Phong cười bỉ ổi một tiếng. Nếu là thi cô nương không nhìn chúng ta, không biết hôm nay tỷ tỷ có chịu nể mặt cùng ta ngắm hoa dưới trăng, tâm tình một đêm được không? Nữ nhân này nghe xong liền chớp mắt làm xuyên một cái, trên mặt tràn đầy xuân ý. Chỉ cần tiểu ca để mắt, tỷ tỷ sẽ theo ngươi. Hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích ở bên cạnh thế vậy thì trợn mắt há mồm. Thẩm nghĩ Phong Thiếu vừa rồi ngại ngùng muốn chết, vẻ mặt cứ như thể lại bước vào miệng sói không bằng. Sao chỉ mới chớp mắt một cái đã phóng đãng còn hơn lão già lọc lõi như hắn vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền hăng hái gật đầu. Thẩm Nghĩ quả thực là trường giang sóng sau xô sóng trước. Đừng thấy Phong Tiếu bình thường giả bộ chính nhân quân tử mà lầm. Thực sự tới những nơi thế này rồi thì còn thoải mái hơn bất kỳ ai. Nữ nhân kia kéo tay Đường Phong, ném ra một mị nhãn, đưa ngọn núi cao vút kia áp chặt vào cánh tay của Đường Phong, mở miệng. Thời gian không còn sớm, ta đưa các người vào trước. Đường Phong gật đầu. Vậy thì tốt. Dưới sự chỉ dẫn của nữ nhân này, mấy người đi theo dòng người tiến vào Túy Xuân Lâu, vào đại môn rồi rẽ qua một chỗ ngoặt, thì đại sảnh đã xuất hiện ngay trước mắt. Túy Xuân Lâu cũng chiếm diện tích khá lớn, dài khoảng 20 trượng, rộng cũng hơn 10 trượng. Ở giữa cửa đại sảnh có một cái đài cao, bên trên trải một lớp thảm mềm mại màu đỏ thẫm. Tất cả bàn ghế đều được đóng từ hồng đàn mộc, từng cái lần lượt đặt ở giữa đại sảnh. Trên bàn bày đủ các loại trái cây và điểm tâm. Trong đại sảnh còn thoang thoảng mùi đàn hương. Trên hành lang lầu 2 cũng chia thành nhiều gian phòng trang nhã, đều quay về phía đại sảnh. Ngồi phía trên là có thể quan sát được cả đại sảnh. Nơi này chẳng những có lầu 2, còn có lầu 3, cách bố trí tương tự. Lúc đám người Đặng Phong tiến vào, thì trong đại sảnh đã kín người hết chỗ. Những người đó tụ thành từng nhóm 5-3 người, nhỏ giọng thảo luận điều gì đó với nhau. Lô tai Đặng Phong giật giật, nghe thấy những người đó đúng là đang khen ngợi Thi Thi cô nương. Những người này hầu hết đều là những người tuấn kiệt trẻ tuổi trong Tĩnh An Thành, nhưng cũng không thiếu những lão già. Đường Phong nhìn xong thì ngạc nhiên một hồi, tự hỏi những lão già này tuổi đã không còn nhỏ mà còn có tâm tư tới kỹ viện thế này, không biết có làm ăn được gì không nữa. Nơi nhân này biết thân phận của Vu Trung, người hắn ta mang tới tự nhiên không thể ngồi dưới đại sảnh, cho nên đã dẫn đám người Đường Phong tới một gian phòng khá trang nhã trên lầu 2. Sau khi an bài xong xuôi cho mọi người, thế nhiên này chân thành nói. Vu tiên sinh, bây giờ các ngươi có muốn tìm mấy tỷ muội tới ngồi cùng hay không, cũng có thể bớt thời gian chờ đợi. Vu Trung quay đầu nhìn Đường Phong một chút, cười nói. Vậy thì phải hỏi ý tứ vị bằng hữu này của ta. Đường Phong cười lớn. Nếu tỷ tỷ đã đáp ứng lời mời của tiểu đệ đây, thì tiểu đệ sao có thể tìm những nữ nhân khác được? Nếu không thì chẳng phải là tỷ tỷ sẽ trách ta không giữ lời hứa sao? Nữ nhân kia liền cười khanh khách. Không ngờ tiểu ca cũng là người thủ tín. Lai thở dài một tiếng. Yên tâm đi, ta sẽ không tranh giành tình nhân với người khác. Có câu nói vừa rồi của ngươi là đủ. Vì bằng hữu của ta chính là người như vậy, Vu Trung mở miệng, nói thay cho Đường Phong. Cho nên không cần tìm người khác tới đây làm gì. Chỉ cần cho chúng ta một bàn tiệc rượu, lấy thêm một chút trái cây, vài món điểm tâm ngọt là được. Được, xin các vị chờ cho một chút. Nữ nhân ngọt ngào đáp lại một tiếng, xoay người đi ra ngoài cửa. Trước đó nàng còn e thẹn nhìn Đường Phong vài lần. Ngoài Đường Phong đắc ý một hồi, nãy giờ hắn một mình quyết định mọi việc, nhưng Tiếu Thúc lại không có ý phản đối. Hắn cũng không có bất kỳ ý nghĩ đi tìm nữ nhân nào cả. Nghĩ lại thì Tiếu Thúc hiện tại chẳng những có vợ và có con gái nhỏ, đoán chừng cũng chỉ ba hoa vậy thôi, chứ muốn hắn làm chuyện có lỗi với tứ nương, hắn chắc chắn sẽ không làm được. Sau khi nữ nhân kia đi khỏi, Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích cùng nở nụ cười. Tiếu Thúc nói, Phong thiếu gia, người thế này là lừa gạt tình cảm của người khác, so với chọc ghẹo người ta còn ác liệt hơn. Đường Phong lau mồ hôi, không còn cách nào khác, sợ vào một chút có sao đâu. Hơn nữa nàng thấy thiếu gia ta thuận mắt, chẳng qua vì ta lớn lên không tệ. Ta dám cam đoan, nếu vừa nãy là Tiếu Thúc người nói những lời đó cùng nàng ta, thì nàng ta khẳng định cũng sẽ phản ứng như vậy. Bất quá rốt cuộc trong lòng có nguyện ý hay có tính toán gì thì chỉ có mỗi mình nàng ta biết mà thôi. Đoạn Thư Xích gật đầu. Phong thiếu gia nói rất có đạo lý. Nàng ta ở trên giường lộ ra vẻ phóng đãng. Nếu như vậy không phải là lừa gạt chúng ta, lừa gạt những nam nhân khác, thì lẽ nào là nàng ta thực sự sung sướng như vậy sao? Đối với bọn họ mà nói thì cuộc sống chính là một vở kịch. Bọn họ không lúc nào mà không phải diễn tuồng cả. Không lâu sau thì các loại mỹ vị thức ăn cùng rượu đã được đưa lên, còn có mâm trái cây và các món điểm tâm vô cùng tinh xảo. Nữ nhân kia đúng nịu nói, xin các vị từ từ dùng, ta còn phải đi xuống chào hỏi khách nhân khác. Mỗi ngày đến lúc này thì các cô nương trong Túy Xuân Lâu đều rất bận rộn. Đi đi, Vu Trung phẩy tay. Đợi sau khi nàng rời đi, Đường Phong quay đầu nhìn đại sảnh vô cùng náo nhiệt bên dưới, mở miệng. Ngay cả mấy chân sai vật cũng có dấu hiệu đã tu luyện qua. Túy Xuân Lâu xem ra chắc chắn là do Lưu Vân Tông mở ra. Thang Phi Tiếu nhấp một ngụm rượu. Phong thiếu gia, đây chỉ là những gì trước mắt thôi, còn rất nhiều cao thủ ẩn nấp trong Túy Xuân Lâu mà người không nhìn thấy. Đường Phong hiện tại bất quá chỉ là huyền giai hạ phẩm. Cả Túy Xuân Lâu đông người như vậy, không thiếu người tu luyện tồn tại. Lấy cảm giác hiện tại của hắn, tự nhiên không cách nào cảm nhận cho rõ ràng được tất cả. Nhưng hai người Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích đều là cao thủ đẳng cấp thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Thậm chí không cần dùng mắt thường để nhìn, mà chỉ cần khẽ cảm ứng là hoàn toàn có thể đem hết thảy nắm trong lòng bàn tay. Có bao nhiêu người? Đường Phong mở miệng hỏi. Khoảng 3-40 người tu luyện, trong đó còn có 3 địa giai. Thang Phi Tiếu đáp. Đường Phong nghe vậy thì nhướng mày. 3 địa giai? Nơi này làm sao lại xuất hiện tới 3 địa giai cao thủ chứ? Bất quá chỉ là một kỹ viện, cho dù Lưu Vân Tông có coi trọng thế nào đi nữa, cũng không tới mức phái 3 địa giai cao thủ tới nơi này. Hoặc là mục đích của bọn họ vốn cũng không phải để bảo vệ chỗ này. Vô Trùng không khỏi cảm khái một tiếng. Khó trách bọn họ lại không sợ ta chèn ép, và giờ nơi này có tới 3 địa giai cao thủ ẩn mình. Mạng lưới tình báo của Vô Trùng hiện tại đủ bao phủ cả Tĩnh Ngân Thành, bất kể là việc lớn việc nhỏ, chỉ cần hắn muốn biết đều có thể biết được. Nhưng duy chỉ có đối với Túy Xuân Lâu thì không có biện pháp. Nếu không có cao thủ thì hắn không cách nào xỏ la rõ ràng được. Đường Phong chậm ngâm chốc lát. Hôm nay thiếu gia ta tới là để đập tiệm. Mọi người có ý kiến gì không? Chúng ta không thể trực tiếp phá hủy Túy Xuân Lâu như vậy. Làm vậy thì có vẻ hơi thiếu đạo đức. Đoạn Thất Xích ở bên cạnh cười khẽ. Phong thiếu gia, ngươi đây chính là vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn được lập đền thờ sao? Đường Phong cười mỉa một tiếng. Dù sao cũng là đạo lý, ai ở trên cao thì có quyền. Thang Vi Tiếu nói. Cũng không có gì khó, nếu bọn họ có nhiều cao thủ ẩn nấp như vậy thì chúng ta chỉ cần khiến cho bọn họ nổi giận là được. Tới lúc đó bọn họ xuất thủ trước thì không trách chúng ta đánh trả. Ở thời điểm đánh trả, lỡ tay hủy đi một cái kỹ viện cũng là chuyện bình thường thôi. Đường Phong nhìn Thang Vi Tiếu cười hỏi. Tiếu thúc người có biện pháp? Khiêu khích thôi mà, ai mà không làm được chứ. Nhưng chuyện như cố ý bới móc thì ta và Lão Đoạn đã làm rất nhiều, chỉ cần ra mặt dày một chút, đem trắng đổi thành đen là được. Thang Phi Tiếu cười hằng hắc một tiếng. Hơn nữa, không phải chỉ lát nữa thì cô nương kia sẽ đi ra sao? Thân là đồng bài của Túy Xuân Lâu, người nói xem, nếu chúng ta hùng hằng vũ nhục nàng một phen thì còn sợ đối phương không nổi giận sao? Đối phương vừa tức giận thì sẽ sinh sự, bọn họ nhất định phải lộ diện xử lý chúng ta. Thế này thì có thể đánh trả được. Đường Phong lập tức mở miệng. Chuyện này phải nhờ tới Tiếu Thúc thôi, thiếu gia ta chỉ ngồi đây xem náo nhiệt. Thang Phi Tiếu sửng sốt cười khổ. Phong thiếu gia, người đã sớm có chủ ý này rồi phải không? Chỉ chờ lão Thang ta mở miệng nói tôi chứ gì. Đường Phong cười ha hả. Ta chỉ là tay mơ mà thôi, tốt nhất nên học tập kinh nghiệm của hai vị tiền bối các ngươi. Chuyện này nhất định là sở trường của hai người các ngươi rồi. Thang Phi Tiếu nhất thời buồn bực không thôi. Cái này mà còn chia ra tiền bối với tay mơ nữa sao? Mấy người vừa cười vừa nói hồi lâu, chợt nghe một thanh âm chậm rãi truyền tới. Tiếng người huyên náo trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh lại. Không biết là người nào kích động hô lên một tiếng. Thì cô nương ra rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung lên ngay giữa đài cao. Chỉ thấy từ trên đài cao mười mấy người mặc cung trang rực rỡ từ từ đi tới. Trang phục giống như những thiếu nữ thanh tú con gái nhà lành, khiến người ta không có tâm tư bậy bạ. Trên mặt mỗi người các nàng đều treo một mảnh mỉm cười thản nhiên. Một nữ nhân mặc quần áo đỏ tươi từ phía sau bước ra, giống như những ngôi sao vây quanh một vầng trăng từ từ bước tới đài cao. Mặt của nàng bị một tấm lụa đen che kín, chỉ lộ ra nửa sống mũi cùng đôi mắt. Mọi nam nhân xung quanh đều nhìn nàng, đám người Đường Phong cũng không ngoại lệ. Ngay lúc Đường Phong nhìn thấy cặp mắt của nàng ta thì trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Vô Trùng nói không sai, đôi mắt này rất đẹp, bất kỳ từ ngữ hoa lệ trau chuốt nào cũng không đủ để hình dung đôi mắt không thuộc về nhân gian này. Đôi mắt này giống như một ngôi sao sáng lấp lánh, cứ như một xoáy nước thật lớn hút tất cả vào bên trong, làm cho không ai có thể kiềm chế được. Mặc dù chưa nhìn thấy khuôn mặt thực sự của nàng, nhưng có đôi mắt linh động không thuộc về chốn nhân gian khói lửa như thế này, thì thứ chất tuyệt đối không thể nào kém được. Đường Phong đã nhìn thấy qua không ít mỹ nữ, cả thiên tú mỹ nữ tầng tầng lớp lớp, nhưng không ai có được nhân tình vị như Thi cô nương ở trước mặt này. Bất luận là ai, ngay lúc nhìn thấy ánh mắt của nàng cũng sẽ có một loại cảm giác tự ti, mặc cảm. Trong suốt, đẹp đẽ, quyến rũ, thẹn thùng. Đôi mắt này từng thời khắc khác nhau nhìn lại sẽ cho người ta những cảm giác bất đồng. Thằng Việt Tiếu đầu tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó quay qua nhìn Đoạn Thất Xích. Đoạn Thúc sắc mặt ngưng trọng vô cùng, gắt gao nhìn vào Thi, ánh mắt không chớp một cái, dùng sức cảm nhận khí tức trên người của nàng. Lão Đoàn, thằng Phi Tiếu thấp giọng hỏi. Người cảm giác được gì sao? Đoạn Thất Xích trầm giọng. Rất quỷ dị, nàng ta không hề có dấu hiệu cho thấy từng tu luyện, trên người cũng không có cương khí dao động. Nhưng đôi mắt này không phải là thứ mà người thường có thể có được. Không sai, thằng Phi Tiếu gật đầu. Hoặc là thực lực của nàng cao hơn chúng ta, hoặc là nàng tu luyện bí pháp ẩn giấu thực lực gì đó. Nhưng cũng không có bí pháp nào có thể ẩn giấu sạch sẽ toàn bộ thực lực như vậy được. Thì cô nương này thoạt nhìn giống như người bình thường, nhưng hẳn không phải người thường. Liên kiếp nhan kia thực lực cao hơn bọn họ còn có thể hiểu được là vì con bé tới từ trong núi. Nhưng cô bé trước mặt này mới có mười mấy tuổi, sao có thể lợi hại hơn bọn họ chứ? Cao thủ chứ đâu phải củ cải. Thời điểm hai người nói chuyện thì trong đại sảnh đã có vô số tiếng thở sốc kích động của vô số nam nhân truyền tới. Cả đám bọn họ căn bản không thể rời ánh mắt khỏi Thi Thi chút nào. Ngay cả vị địa giai cao thủ như Vu Trung cũng chỉ có thể nhìn Thi Thi cô nương một cái, rồi cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình. Hắn sợ mình sẽ bị mê hoặc bởi cặp mắt kia. Vu Trung cùng đám người Đường Phong không có bị mê hoặc, nhưng nam nhân trong Túy Sơn Lâu đã bị mê hoặc gần hết. Hồng nhan họa thủy, hại nước, hại dân. Cho tới giờ khắc này, Đường Phong mới cảm nhận được thực sự hàm nghĩa của câu nói trên. Nếu là nói, Bạch Tiểu Lại và Mạc Lưu Tô có vẻ đẹp thủy mị, chính là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Thì Thi Thi cô nương trước mặt chính là loại họa thủy mỹ nhân. Nàng ta không có loại sức mạnh quyến rũ như hai người kia, là một loại quyến rũ khác. Loại quyến rũ này, ngay cả lúc Tần Tứ Nương cố ý làm nũng còn kém xa, giống như một loại khí chất trời sinh ra đã có. Sau khi nàng đi ra, đầu tiên là chân thành hành lễ với mọi người, sau đó từ từ ngồi xuống. Bên cạnh có một người mang lên một cây cổ cầm, sắc thái cổ xưa. Thi Thi cô nương lay động các ngón tay ngọc, tiếng đàn uyển chuyển, liên miên không dứt, từ từ vang lên. Dần dần khuếch tán ra bốn phía như thủy triều, thỉnh thoảng lại chậm rãi như dòng suối róc rách, khi lại gấp gáp như thác đổ, lúc lại thanh thúy như châu rơi khay ngọc. Thỉnh thoảng lại lưỡng lự như lời thủ thỉ bên tai. Tiếng đàn giống như muốn nói rõ cảm xúc trong nội tâm của Thi Thi, để cho tất cả mọi người đắm chìm trong đó. Thời điểm Thi Thi khẩy đàn, những thiếu nữ mặc cung trang rực rỡ bắt đầu nhảy múa, giống như một đám hồ điệp xinh đẹp không ngừng luyện canh nàng. Đẹp không sao tả xiết, khiến cho người ta chỉ muốn ngoái nhìn mà thôi. Khi khúc nhạc kết thúc, toàn trường tĩnh lặng, ngay cả hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích đã gặp qua bao sóng to gió lớn cũng vẫn cảm thấy dư âm văng vẳng bên tai, chứ đừng nói là những người khác. Đường Phong cười khổ một tiếng. Quả nhiên, danh bất hư truyền, vị Thi Thi cô nương này đúng là tài sắc song tuyệt, khó trách lại được nhiều người theo đuổi đến như vậy. Lúc trước gặp thấy Tí Xuân Lâu náo nhiệt như vậy, Đường Phong còn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hiện tại, sau khi được thấy năng lực của Thi Thi, Đường Phong có thể hiểu được tâm trạng của những nam nhân kia. Hay, không biết người nào đột nhiên hô lên một tiếng, bao hàm cả chân tình và vui mừng. Sau một khắc, tiếng hoan hô vang lên như thủy triều. Hay, khụ khụ. Một thanh âm giả nua cũng kêu lên, bất quá ngay sau đó hắn liền ho lên không dứt. Đường Phong theo thanh âm cúi đầu nhìn lại thì thấy một lão già đang ho đến đỏ mặt, đứng nghiêng ngả như một cái cây sắp ngã xuống đất. Mấy người hầu bên cạnh ông ta cuống quýt đưa tay đỡ lấy, kinh hô lên. Lão già, người làm sao vậy? Lão già vỗ vỗ bộ ngực, hữu khí vô lực nói. Không được, ta bị đau sóc hông. Mau, mau đưa lão già trở về. Một người hầu kinh hoàng kêu lên. Lão già liền quả quyết cự tuyệt. Ai, ai dám đưa ta trở về? Ta cắt đứt chân chó của hắn. Ta muốn ở lại. Đường Phong không nhịn được, liếc mắt nhìn, thầm nghĩ. Lão già này tưởng chừng đã già lắm rồi. Hiện tại coi lại, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 40 tuổi mà thôi. Một nốt nhạc đệm này tự nhiên không thể khiến bất cứ kẻ nào chú ý. Thi Thi cô nương nhanh chóng hướng đôi mắt đẹp xuống dưới, khẽ gật đầu. Đoạn Thất Xích nhắc nhở. Lão Thang, đến lượt ngươi ra tay. Thang Phi Thiếu sửng sốt. Chết thật, chút nữa ta quên mất. Vừa nói xong, hắn liền tiến lên vỗ mạnh bàn, dùng một chiêu đánh lên bàn này gây ra một tiếng vang thật lớn, ngay cả cái bàn cũng bị vỗ thủng một lỗ.